run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1238 hiếu kỳ bảo bảo Lý thì bây giờ chỉ lo lắng một đầu. Nhà nàng nha đầu ngốc dùng tình quá sâu. Cuối cùng lại bị khôn khéo xảo trá Lục Tranh phụ lòng. Mặc kệ Lục Tranh là ai sinh, Lý thì đều nhận định Lục Tranh là Long Khánh Đế nhi tử, đồng dạng nhi tử đều giống phụ thân. Long Khánh Đế cay nghiệt vô tình, không phải một cách trường tình người. Nếu không có một lần lần biến cố, Long Khánh Đế có thể đem chân chính hoài niệm Lục Hoàng hậu. Cố Sao nhìn như mặt lạnh, kỳ thật tâm địa mềm nhất, ranh giới cuối cùng lại cao, dễ dàng mềm lòng, đồng tình tâm tràn lan. Đây là nha đầu ngốc đáng ngưỡng mộ chỗ, đồng thời cũng là Lý thị dạng này từ tầng dưới chót phí hết tâm tư người không có thiện tâm. Cho tới bây giờ Lý thị cũng là một cái vô tình lạnh tâm người. Tất cả bắt đầu đều tồn tại nằm trong tính toán, trừ bỏ đối với con gái ruột thịt bên ngoài. Lúc này Lý thị không lo lắng Giao Giao lấy chồng sẽ thụ ủy khuất. Cố Sao như có điều suy nghĩ, thế nhưng là nương, ta còn rất là hiếu kỳ rồi. Vì sao ta? Cố Sao cười khẽ. Lục Hoàng hậu là một cách nữ nhân ưu tú. Nàng khi còn sống bởi vì nhi tử chết yểu chịu quá nhiều đắng. Ta hy vọng nàng không phải mang theo vô năng bất lực qua đời. Lý thị bứt lên khóe miệng. Cố Sao tiếp tục nói. Dù là Lục Tranh cùng nàng không có quan hệ, ta cũng hy vọng nàng trước khi chết bố trí có thể trả thù. Bệ hạ. Hai chữ cuối cùng, Lý thị không lắng nghe đều nghe không được. Trả thù ai? Giao Giao cố tứ ra trực tiếp đẩy cửa vào. Đem sách theo bánh kẹo hướng trên bàn lăng ra. Ai khi dễ ngươi đều đã nghĩ đến trả thù ngươi không phải cùng Lục Hầu ra cùng đi? Cố Sao đứng dậy nói ra. Ngày làm sao mới trở về, về sau lại xảy ra chuyện gì không? Chuyện khẩn yếu. Chính là nên ban được chết ban được chết. Trấn Quốc Công lại bởi vì không quả quyết bị Hoàng thượng mắng một trận. Bất quá ra cảm thấy. Cố tứ gia trình trọng kỳ sự. Sợ lấy sợi dâu. Giao Giao gả cho Lục Hầu ra về sau. Ngươi đối với Trấn Quốc Công tồn lấy điểm cảnh giác. Trấn Quốc Công có lẽ là một đóa thịnh thế bạch liên. Tựa như thoại bản viết khẳng người khác chi cảm khái. Tất cả chuyện sai đều không phải là hắn làm. Tất cả đối thân nhân xử trí cũng là người khác buộc hắn. Hắn kỳ thật giống như hoa sen đồng dạng thuần khiết. Cố Sao lần nữa hối hận viết thoại bản. Gần nhất Lý thị mang thai. Cố tứ gia nôn nghén. Đi ra ngoài chơi thời gian cũng không nhiều. Hắn thường xuyên tại trên ghế nằm nhìn thoại bản. Cố Sao sợ hắn nhàm chán, cố ý lại viết mấy cái thoại bản. Tứ gia lại nói bậy. Trấn Quốc Công cùng Lục Hoàng hậu tỷ đệ tình thâm, tự nhiên muốn giúp Lục Hoàng hậu báo thù. Thế nhưng là mặt đối với mình thân mẫu, đây cũng không phải là chiến trường bên trên cừu địch. Trấn Quốc Công không xuống tay được cũng là có thể thông cảm được. Lý thị nâng cao bụng đứng dậy. Cố tứ gia cao giọng nói ra. Đừng động. Ngươi đừng động. Lý thị sững sờ tại chỗ. Cố tứ gia đi nhanh tới. Đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ lên Lý thị cái bụng. Ra không phải nói không cho ngươi lập tức đứng dậy nhiều như vậy hầu hạ ra nô tài. Còn dùng tới ngươi qua đây hầu hạ. Cố tứ ra mở giấy ra bao lấy ra hai khối đường. Một khỏa phóng tới trong miệng mình. Một khỏa nhét cho Lý thị. Cố Sao yên lặng đi ra. Giao Giao, ân, đại trưởng công chúa được ban chết. Hoàng thượng cùng thái hậu nương về sau sợ là khó có thể hòa thuận. Cố tứ gia đưa lưng về phía Cố Sao. Lục Hoàng hậu lợi hại nha. Hoàng thượng cũng không phải bạch liên hoa Trấn Quốc Công. Cho dù là hắn tôn làm nhiều năm mẫu thân. Một khi để cho bệ hạ không vui. Hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý thị tán đồng gật đầu. Có thể khiến cho bệ hạ lưu tình rất ít người. Không. Là cơ hồ không có. Giao Giao về sau phải cẩn thận chút. Duyệt nương quá coi thường ra. Cố tứ gia đắc ý chỉ lỗ mũi mình. Ra đó là có thể để cho bệ hạ thay đổi chủ ý người. Bệ hạ có thể bảo bối ra. Dù là gia đắc tội bệ hạ, hắn gia sẽ không trách gia. Lý thị. Thúi như vậy cái sắm kiêu ngạo. Cố tứ gia càng ngày càng để cho nàng thích đâu. Vậy ngài để cho ta cẩn thận làm cái gì, ngài là cố ý cùng ta khoe khoang a? Cố Sao rất là bất mãn. Cố Tứ Gia trả lời, ta là nhắc nhở ngươi chớ bị Thái Hậu nương nương thuyết phục. Dù sao ngươi là gia nữ nhi, Lục Hầu gia chưa về nhà chồng thê tử, tại hoàng thượng trước mặt có mấy phần mặt mũi. Một khi bệ hạ cùng Thái Hậu quan hệ chơi cứng, Thái Hậu tất nhiên sẽ tìm người thay nàng cầu tình. Ta làm sao có thể giúp Thái Hậu nương nương, càng không khả năng nhúc tay hoàng gia sự tình, trốn đều tránh không kịp. Phụ mẫu đối với nàng có phải hay không có hiểu lầm, rốt cuộc có bao nhiêu không yên lòng nàng? Cố Tứ Gia quay đầu nhìn Cố Sao thật lâu, gật đầu nói, việc này không tính nghiêm trọng, Thái Hậu nương nương sở cầu, mẫu thân ngươi ăn a giả bộ hồ đồ cũng liền hồ lộng qua. Bất quá ngươi đối với Lục Hoàng hậu, suy nghĩ một chút nàng bố trí đến cục, ra đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên trong đó có thể là Lục Hoàng hậu sắp xếp người tại hoàn thiện nàng lưu lại kế hoạch. Lý Thị thần sắc cực kỳ tự nhiên, theo Cố Tứ Gia ngữ điệu chập trùng, hoặc là giật mình, hoặc là lo lắng, hoặc là sợ hãi. Cố Tứ Gia vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Thị phía sau lưng, có mấy phần tự trách. Lúc đầu ra không muốn ở trước mặt ngươi nói những việc này. Dù sao ngươi mang thai, ngày xưa lại là không tranh quyền thế, rất khéo léo. Ăn, mẹ ta có thể biết điều. Cố Sao liên tục gật đầu, chính là đem đại trưởng công chúa cùng đức tài nhân hố chết rồi, để cho Lục Hoàng hậu kế hoạch càng hoàn thiện. Hôm nay ra để cho hoàng bên trên tin tưởng Lục Hoàng hậu yêu ai yêu cả đường đi. Thế nhưng là ra chính mình cũng không tin Lục Hoàng hậu không hận. Nàng nếu là không hận, cùng thánh nhân liền một dạng. Ra không tin lão quốc công nuôi ra Trấn quốc công về sau, lại nuôi ra một cách vì yêu thành si, không oán không hối Lục Hoàng hậu toàn tâm kính dâng Lục Hoàng hậu. Ra không biết tình hình cụ thể, nhưng là gia tổng cảm thấy Lục Hoàng hậu kéo lấy bệnh thể cứu bệ hạ trong đó có mờ ám. Không chừng chính là. Cố Tứ Gia lại nhìn Lý Thị một chút. Lục Hoàng hậu đối với Lục Hầu gia chỉ định ý kiến không nhỏ. Nữ nhân nhẫn sức lực so nam nhân càng sâu. Về sau mặc dù không có đại trưởng công chúa uy hiếp giao giao, nhưng còn có Lục Hoàng hậu bố trí xuống âm mưu dự kế. Ai? Không phải Lục Hầu gia quả thực xuất chúng, cho ra mặt dài, ra tìm không thấy so Lục Hầu gia càng xứng giao giao con rể, ra tuyệt sẽ không nhường ngươi gả đi. Cố Tứ Gia một mặt cảm khái, thực vì giao giao quan tâm. Dù sao Lục Hầu gia bây giờ tại bệ hạ trong lòng vị trí rất nặng, bản thân lại có năng lực, ra còn không lo lắng. Liền sợ Lục Hoàng hậu lưu tại Trấn quốc công phủ hậu viện cọp ngầm hại ngươi. Cố Sao như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta nhớ kỹ, về sau gả đi nhất định sẽ cẩn thận. Bất quá mặc dù Lục Hoàng hậu đối với bệ hạ có chút hận ý, hẳn là sẽ không tổn thương Lục Hầu gia. Nàng nhằm vào Lục Hầu gia lời nói, Lục Hầu gia chưa hẳn có thể sống đến vào cung. 5 tuổi trước đó, Lục Hầu gia liền là lại Trấn quốc công lớn lên, bên người cũng là Lục gia lão bộc. Nhằm vào tuổi nhỏ Lục Hầu gia không phải dễ dàng hơn giao giao nói như vậy. Cố Tứ Gia tự nhiên mà vậy nghĩ tới một chút kiều đoạn. Giao giao, ngươi nói Lục Hầu gia có khả năng hay không là Lục Hoàng hậu? Tứ Gia Lý Thị túm một túm Cố Tứ Gia cánh tay. Nàng vừa mới bỏ đi giao giao hiếu kỳ, quả thực không nghĩ thêm nữa một người hiếu kỳ bảo bảo. Ngài vẫn là thiếu nhìn một ít thoại bản đi, cái này chuyện phát sinh khái tỷ lệ rất thấp. Ra chính là thuận miệng nói mà thôi, nhìn đem duyệt nương ngươi dọa. Ngài có thể bảo chứng không hiếu kỳ thật đúng là không được. Bất quá ra có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không chủ động đi nghe ngóng. Cố Tứ Gia còn kém giơ tay lên thề. Lý Thị thăm thắm thở dài, chỉ mong a run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1239 kinh hỷ. Lý Thị đối với Cố Sao có lòng tin, đối với Cố Tứ Gia ngược lại lòng tin không đủ. Dù sao Cố Tứ Gia luôn luôn hầu ở Long Khánh Đế bên người, Cố Tứ Gia lại là giàu cảm xúc, truy vấn Long Khánh Đế vài câu cũng là khó tránh khỏi. Cố Sao trở lại bản thân trong phòng, Lần nữa lật ra lục hoàng hậu bản chép tay. Mở hộp ra về sau. Bưng lấy bản chép tay nhìn vài trang. Yêu nguyên cũng là đối với chưa ra sinh con yêu thương. Phảng phất lục hoàng hậu đã biết mình không còn sống lâu nữa, không cách nào làm bạn bản thân hài tử lớn lên. Lục hoàng hậu lưu lại mười mấy thiên bản chép tay, hài tử mỗi lớn lên lớn hơn một tuổi, nàng liền viết một thiên. Nàng phỏng đoán hắn sẽ gặp phải vấn đề. Cố Giao nhìn ngốc. Lục hoàng hậu liền lão sư đều cho nhi tử chuẩn bị thỏa đáng lại không hề đề cập tới trong cung sinh hoạt gặp phải khốn cảnh. Cố Giao đè lên huyệt thái dương, không thể suy nghĩ lung tung, thời gian căn bản không khớp. Lục hoàng hậu sống sót thời điểm cũng không thể bảo đảm nhi tử bình an lớn lên. Nàng tự biết mệnh không từ lâu. Làm sao sẽ đem không có mẫu thân che trở lại là hoàng hậu đích tử nhi tử ở lại trong cung từ bản chép tay bên trên đối với nhi tử bồi dưỡng yêu thương nhìn. Lục hoàng hậu là đã sớm chuẩn bị đưa nhi tử xuất cung. Thà rằng không có hoàng tộc dòng họ cũng không thể lưu tại hoàng cung, hắn không xứng làm phụ thân ngươi. Cố Giao nhìn chằm chằm câu nói này suy nghĩ xuất thần. Tiểu thư nên nghỉ tạm. Tiểu thư tốt. Cố Giao chọn tối ánh nến, bò lên giường sập, che kín chăn mền chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng đối với cách này yêu nguyên không cách nào tiêu tan. Cho dù biết rõ mụ mụ nói rất có lý. Cố Giao yêu nguyên nghĩ đến lục hoàng hậu liều mình sinh ra tới nhi tử có thể còn sống. Dù là đứa bé này cũng không phải là lục tranh. Hắn bây giờ chỉ là một phổ thông phú quý công tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bản chép tay bên trên lục hoàng hậu lưu cho hắn tài sản tiền bạc đủ để bảo đảm hắn cả một đời phú quý. Thông minh như vậy già dặn, đối với tình yêu có hướng tới, chỉ không nên đi làm hoàng hậu nữ nhân duy nhất cốt nhục. Là cái tử thai, làm cho lòng người bên trong chát chát chát chát. Hôm sau, Cố Giao ngồi lên xe ngựa đi. Chùa miếu dâng hương. Giao Giao tinh thần phảng phất không hề tốt đẹp gì, mắt quầng thâm son phấn đều không lấn áp được. Cố Tứ Gia bưng chè hạt sen, làm xấu cười một tiếng. Lục Hầu Gia hồi kinh, nha đầu này xuân tâm nhộn nhạo, đêm qua chuẩn là làm cái mộng xuân, mộng bên trong cũng là Lục Hầu Gia. Lý Thị phối hợp cúi đầu húp cháo, rõ ràng chính là Giao Giao đồng tình Lục Hoàng Hậu. Nếu bàn về chân chính tế điện lục hoàng hậu thời gian, vốn nên là hôm nay. Chỉ là hoàng thượng đem thời gian trước thời hạn. Đây chính là đế vương sám hối cùng hoài niệm nàng chưa bao giờ vì tự mình lựa chọn hối hận qua. Ra đến tuyển ngày. Để cho Giao Giao sớm chút xuất giá. Ra nghe người ta nói. Con gái lớn không dùng được. Lưu đến lưu đi ở thành thủ. Lấy tới cuối cùng Giao Giao oán hận. Lục Hầu Gia cũng không cao hứng. Cố Tứ Gia nhìn Lý Thị tròn vo bụng cơ hồ đã chẩn đoán chính xác là song sinh tử rồi. Vẫn là chờ ngươi sinh hài tử sau lại thương nghị hôn sự. Không cần, sinh hài tử còn muốn làm trong tháng. Lý Thị mở miệng. Trước kia ta lo lắng Giao Giao gả đi sẽ thủ chút ủy khuất. Bây giờ đại trưởng công chúa đã chết. Ta cũng không có gì đáng lo lắng. Nhờ có Tứ Gia lợi hại. Giao Giao đến cảm kích Tứ Gia cả một đời. Cố Tứ Gia đắc ý ngửa đầu cười to. Mặc dù không phải ra kế hoạch, không có ra, hoàng thượng chưa chắc sẽ ban được chết đại trưởng công chúa. Đương nhiên Lục Hầu Gia cũng có công lao. Dù sao hắn nhưng là sách theo phản quân nhịp thần đầu người đi gặp đến bệ hạ. Lý Thị mang thêm vài phần vẻ sùng bái. Tứ Gia ở trước mặt bệ hạ góp lời mới là mấu chốt. Giao Giao có Tứ Gia vi phụ là nàng phúc khí. Tương phản ta lại không thể giúp Giao Giao quá nhiều. Hết sức lo liệu nàng hôn sự. Duyệt nương thân thể ngươi. Không cho phép ngươi quá vất vả a. Nữ hài tử xuất các, xem xét đồ cưới, hai xem xuất thân, ba nhìn phô trương, nhìn quanh nhà chồng địa vị. Lý Thị trấn an giống như vỗ vỗ Cố Tứ Gia cánh tay. Cười khẽ. Đồ cưới bên trên. Tứ Gia đã cho Giao Giao chuẩn bị thỏa đáng. Ngày lại là thế tập vĩnh nhạc hầu. Trừ bỏ trấn quốc công bên ngoài. Sợ là cũng không có người có thể so với Tứ Gia. Lục Hầu Gia đã sớm an bài tốt xuất giá phô trương. Cái này cũng không cần ta quá mức quan tâm. Trấn quốc công mặc dù bị bệ hạ trách cứ một phen. Có lão quốc công cùng lục hoàng hậu di trạch tại. Tại bệ hạ đương triều lúc. Không người nào có thể thay thế lục gia. Cố tứ gia không phục bĩu môi, bất quá hắn cũng phải thừa nhận cố gia nội tình không so được lục gia. Ai biết lục hoàng hậu có phải hay không còn có hậu chiêu gia phát hiện lần này đối với Trấn Quốc công mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Đại trưởng công chúa chết rồi. Cùng hậu cung duy nhất liên lụy đức tài nhân cũng được ban chết. Đức tài nhân bảo lộ hắn gian sinh nữ sự thật. Coi như An Vương Điện Hạ nghĩ đến dựa vào cái kia tia huyết thống thân cận. Trấn Quốc công có thể để ý tới An Vương coi như hắn lại là thịnh thế bạch liên. Không đánh An Vương một trận cũng không tệ rồi. Về sau lục gia không cần đứng bất luận cái gì hoàng tử lập trường. Hơn nữa lục gia nhìn như thế lực yếu bớt. Thanh danh cũng không bằng trước kia tốt rồi. Có thể lục gia cũng loại trừ vướng víu cùng bất an yếu tố. Cố tứ gia thở dài. Gia vẫn cảm thấy đây hết thảy cũng là lục hoàng hậu an bài. Vì lục gia lâu dài phú quý tiền đồ cân nhắc. Đó là ngươi con rể làm Lý thị đồng thời kinh hãi lục tranh tâm tư. Bất quá tứ gia có thể nhìn đến một bước này. Tối thiểu nàng không cần phải lo lắng tứ gia bên ngoài bị ai khi dễ ngươi. Tứ gia nói đến những cái này, ta đều không quan tâm, ta chỉ nghĩ đưa Giao Giao nở mày nở mặt xuất giá. Lý thị đáy mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Ăn mặc đỏ thấm áo cưới bị Cẩn Ca Nhi lưng lên kiệu hoa. Tại đón dâu đội ngũ vây quanh mang đi Trấn Quốc công phủ. Ven đường bách tính nói xong chúc mừng. Ta đoán Giao Giao lại là đẹp nhất hạnh phúc nhất tân nương tử. Cố tứ gia đầu tiên là gật đầu. Đó là tự nhiên. Chúng ta con rể nữ nhi cũng là nhân trung long phượng. Bọn họ hôn lễ tất nhiên oanh động kinh thành. Lui về phía sau 10 năm 20 năm không người nào có thể cùng bọn hắn hôn lễ đánh đồng với nhau. Thật tốt. Lý thị tự lẩm bẩm. Cố tứ gia con mắt khẽ động, duyệt nương, ngươi ăn tứ gia, ta hâm mộ. Lý thị thẳng thắn nói ra, ta cũng là nghĩ tới cưới hỏi đàng hoàng, dù là hôn lễ không phải cực kỳ long trọng, đã từng ta chờ đợi qua. Cố tứ gia luôn có một loại thiếu nợ Lý thị cảm giác. Bất quá có thể gặp được gặp tứ gia, ta lại cảm thấy hôn lễ bất quá chỉ là hình thức thôi. Lý thị ôn nhu không hối hận cười một tiếng. Cho nên ta muốn tự tay xử lý Giao Giao hôn lễ. Cũng coi như bù đắp bên trên thiếu nữ lúc huyễn tưởng. Tứ gia có thể hay không trách ta quá tham lam sẽ không cố tứ gia ngăn lại Lý thị eo. Là gia không có cho ngươi một cách hôn lễ. Duyệt nương không phải lòng tham. Đây là đang lúc yêu cầu. Lý thị nhếch miệng. Cố tứ gia âm thầm quyết định để cho thêu nương cho cố sao thêu áo cưới lúc, lại cho Duyệt nương làm một kiện. Chờ Duyệt nương sinh xong hài tử, hắn cho Duyệt nương một kinh hỉ cứ làm như thế. Dù sao mang thai Duyệt nương vô luận từ nhan chỉ bên trên vẫn là dáng người trên đều không thích hợp làm tân nương tử. Duyệt nương cũng là yêu mỹ nhân a. Nhất là sợ tại cố tứ gia trước mặt hiện ra lôi thôi tổng kình một mặt. Cố sao tại chùa miếu bên trong cho lục hoàng hậu điểm một chiếc trường minh đăng cung phụng tại Phật tiền. Nàng lại nghiêm túc đọc mấy lần kinh văn. Đang chờ nàng đứng dậy, một trận gió thổi qua, một chiếc trường minh đăng rơi xuống đất, trường minh đăng dưới đáy khắc lấy. Lục hoàng hậu tục xanh run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1240 người thần bí trước mắt trừ bỏ cố sao bên ngoài. Còn có người ở tòa này Phật tử cho lục hoàng hậu cung phụng trường minh đăng từ rơi xuống vị trí bên trên nhìn. Cái này chén nhỏ trường minh đăng cung phụng có mấy năm. Mỗi tháng đều có tăng nhân đến Phật tử hải đăng thêm dầu vừng thuận tiện làm một chút lau quét sạch. Cái này chén nhỏ trường minh đăng bị tăng nhân khẽ động qua, lúc này mới bởi vì một trận gió mà rớt xuống. Cố sao đi qua nhặt lên trường minh đăng, lúc này trường minh đăng đã diệt. Nàng cẩn thận phân rõ trường minh đăng dưới đáy chữ viết quả nhiên không có nhìn lầm, thật là lục hoàng hậu khoe danh. Tăng nhân nghe được động tĩnh. Đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất sầu thắp. Cùng cố sao trong tay diệt đi trường minh đăng. Hỏi. Nhưng có làm bị thương nữ thí chủ cố sao là Vĩnh Nhạc Hầu Thiên Kim. Tăng nhân mặc dù tại chùa miếu niệm kinh tu hành. Nhưng cũng biết người nào không thể trêu vào. Cố Sao nói ra cũng không thụ thương, cái này chén nhỏ Trường Minh Đăng bởi vì gió mà rơi xuống đất. Tăng nhân cũng không tin xuất thân rất tốt Cố tiểu thư sẽ làm ra lung tung làm rơi Trường Minh Đăng sự tình. Ngẫu nhiên Trường Minh Đăng bày ra vị trí không tốt, Trường Minh Đăng sẽ rơi xuống. Nữ thí chủ đem Trường Minh Đăng giao cho Bần Tăng A. Ta có thể hỏi một câu cái này chén nhỏ Trường Minh Đăng là người phương nào, cung thượng nhìn xem có mấy năm. Bần Tăng nhớ kỹ cung cấp Trường Minh Đăng người. Hắn hàng năm đều sẽ tới thêm tiền nhang đèn. Cũng đều là tại mấy ngày nay trước sau. Tăng nhân nói còn chưa dứt lời, tuổi trẻ anh tuấn thanh niên đi vào Phật đường. Tăng nhân thấy rõ ràng người tới. Khuôn mặt xấu hổ. Nam thí chủ đến rồi, Trường Minh Đăng bị gió thổi rơi. Bần Tăng đang chuẩn bị một lần nữa để cho Trường Minh Đăng quy vị. Thanh niên ăn mặc xanh đen ngoại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bên hông mang theo một khối tốt nhất xương chi bạch ngọc. Tinh mâu rộng rãi mục tiêu. Sống mũi thẳng. Nho nhã ôn nhu. Hắn mấy bước đi đến tăng người trước mặt. Từ tăng trong tay người túm lấy Trường Minh Đăng. Hàng năm ta đều sẽ tới thêm dầu thắp tiền. Các ngươi nhưng bởi vì sơ sẩy để cho Trường Minh Đăng diệt. Là ta thiếu cho các ngươi bạc. Vẫn là. Cũng là các ngươi cho là ta dễ khi dễ thí chủ, thật là bản tự sơ sẩy. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Tất cung tất kính đem Trường Minh Đăng một lần nữa để lên. Đồng thời thêm vào dầu thắp. Một lần nữa đốt Trường Minh Đăng. Hắn thành kính quỳ gối bồ đoàn bên trên, trong miệng niệm tụng lấy vãng sinh kinh. Tăng nhân mặt lộ vẻ áy náy, âm thầm quyết định về sau cẩn thận đối đãi Trường Minh Đăng. Cố tiểu thư có thể tế điện xong xuôi ăn. Cố Sao khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào thanh niên thân khá lâu. Từ ăn mặc nhìn nên xuất thân phú quý, lại mang theo vài phần nho nhã phiêu giật, là có đi học người. Nếu không không có này phong độ. Công tử cung phụng Trường Minh Đăng là vì lệnh đường. Cố Sao nghe được thanh niên không còn niệm kinh, mở miệng hỏi. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, không sai, là vì mẹ ta. Cố Sao lại nhìn kỹ thanh niên khuôn mặt, hồi ức nhìn qua Lục Hoàng hậu chân dung cùng Long Khánh đế tướng mạo. Có lẽ là trong lòng có hoài nghi, Cố Sao càng phát giác thanh niên có mấy phần giống như đã từng quen biết quen thuộc. Cố Sao đi ra cung phụng Trường Minh Đăng Hải Đăng. Thanh niên nhìn qua nàng bóng lưng. Tăng người nói ra. Vừa rồi tất cả cùng nữ thí chủ không quan hệ. Cũng là tiểu tử trách nhiệm. Tăng nhân vẫn là hảo tâm. Không nghĩ thanh niên đi trêu chọc Vĩnh Nhạc hầu ái nữ. Lục hầu gia chưa về nhà chồng thê tử. Mặc dù tăng nhân xem thanh niên cũng là có chút vốn liếng. Nhưng so với Cố tứ gia cùng Lục hầu gia đều có vẻ không bằng. Thanh niên đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy. Đuổi theo Cố Sao phương hướng. Tăng nhân giật nảy mình, đồng dạng đuổi theo. Lúc này Cố Sao đứng trước mặt một cái thấp bé âm trầm lão giả. Là ngươi ngã Trường Minh Đăng? Không phải. Rảo biện lão giả dối ra tay khô gầy trực tiếp chụp vào Cố Sao. Cố Sao cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, hướng bên cạnh trốn tránh, đi theo đến thì về tiến lên, ngăn trở lão giả. Lão giả u ám con mắt hiện lên đùa cợt. Mấy chiêu mà thôi, Lục Tranh đưa cho Cố Sao thì vệ đã mệt mỏi. Lão giả lại là thành thạo, âm trầm ánh mắt để cho Cố Sao cảm thấy mình phải xui xẻo. Phanh phanh phanh, thì vệ ngã xuống đất không dậy nổi, lão giả từng bước một tới gần Cố Sao. Thật đáng chết, Cố Sao bình tĩnh nói ra, ta cũng không dám rớt bể viết Lục Hoàng hậu khoe danh Trường Minh Đăng. Lão giả khí tức siết chặt, rát rát cười lạnh, bất quá là trùng. Hợp mà thôi. Là trùng hợp, Cố Sao hồi lấy cười lạnh. Lão giả nheo mắt lại. Cố Sao nói ra. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu cực kỳ đáng tiếc. Ta là Vĩnh Nhạc hầu nữ nhi. Chỉ cần ta tại chùa miếu bên trong xảy ra chuyện. Cha ta tam ca của ta đều sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ định sẽ đến chùa miếu điều tra. Tam ca của ta chính là Cố Cẩn Cố đại nhân. Chắc hẳn ngươi cũng nghe qua hắn. Ngươi thủ đoạn lại là đến, cũng rất khó tránh thoát tam ca điều tra. Tiểu nha đầu nhưng biết ta nhất là chịu không nổi uy hiếp. Lão giả đi từng bước một hướng Cố Sao. Cười quái gì. Cố Cẩn coi là một cầu nàng vẫn là bản hầu vị hôn thê, sau lưng lão giả truyền đến thanh âm. Cố Giao ánh mắt lóe lên mừng rỡ, cùng một tia phiền muộn. Lục Tranh bình tĩnh một tấm lạnh lùng khuôn mặt, chậm rãi đi qua. Hắn tức giận Cố Giao mím mím khóe miệng. Lục Tranh đem Cố Giao hộ tại sau lưng. Đối mặt lão già, tập kích quan quyến có thể là tử tội hừ. Ngươi là ai Lục Tranh? Lão già tức khắc đổi sắc mặt, đáy mắt hiện lên xấu hổ cùng dị sắc. Lục Tranh nhích miệng. Ngươi nghe nói qua bản hầu Lục Hầu gia danh vang đương thời. Quan Thế Hầu dù cho là thăng đấu tiểu dân đều nghe qua. Cũng biết ngươi. Ngươi cũng bất quá là một đáng thương lại thật đáng buồn người. Lão giả cười lạnh, thân thể kéo căng thẳng tắp, làm tốt tùy thời giao thủ chuẩn bị. Lục Tranh công phu không phải đám kia thì về có thể so sánh. Ngươi xứng cùng bản hầu động thủ. Lục Tranh khuôn mặt bình thản, không chút hoang mang. Không bằng ngươi quay đầu nhìn xem, đến cùng ai càng đáng thương lại thật đáng buồn. Lão giả phảng phất dự cảm đến cái gì, chậm rãi quay đầu, yêu nguyên duy trì đề phòng. Tại phía sau hắn, mười mấy tên thân mặc áo giáp thì về kéo cung. Huyền thiết lóe ra hàn mang, cung tiến trực tiếp nhắm chuẩn lão giả. Cố Giao phía sau lưng dâng lên một từng cơn ớn lạnh. Lão giả công phu cho dù tốt đều trốn không thoát những cung tên này. Thất thúc, thất thúc. Thanh niên cuống quýt thanh âm từ xa mà đến gần. Đối mặt cung tiến còn chưa từng hoảng sợ lão giả, đột nhiên để lại một câu nói. Lần này tạm thời bỏ qua ngươi. Không phải ta sợ ngươi. Lão giả thân như ruột mị, mấy cái lắc mình liền rời đi bọn thị vệ vây quanh. Lục Tranh giơ tay lên, mũi tên bay ra thẳng đến lão giả giữa lưng. Lão giả lúc đầu tự tin không có người có thể thương tổn được bản thân, kết quả lại là lợi mũi tên bắn trúng lão giả cánh tay. Cố Giao đều thấy choáng. Lão giả tốc độ nhanh như vậy, Lục Tranh đều có thể bắn trúng, cảm giác mũi tên phảng phất tại không trung còn rẽ ngoặt tựa như. Bản hầu có nói nhường ngươi đi nha thất thúc. Thanh niên trợ giúp chúng tên lão giả. Ta nói không có thể tùy ý đả thương người. Ngươi làm sao lại không nghe. Lão giả trước mắt từng đợt mê muội, toàn thân rét run. Chúng độc dấu hiệu rất rõ ràng. Hèn hạ. Vô sỉ, đường đường quan thế hầu vậy mà dùng ngâm độc. Xoát xoát xoát, người khoác trọng giáp thì về vây quanh bên trên lão giả cùng thanh niên. Lục Tranh vân đảm phong thanh cười một tiếng, ngươi không biết bản hầu luôn luôn không từ thủ đoạn. Ăn, nhìn tới ngươi còn chưa đủ biết rồi bản hầu. Lục Tranh lại thêm một câu, lão giả tức giận đến kém chút thổ huyết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1241 ta dựa vào cái gì bỏ qua ngươi. Cố Sao cũng hiển hiển cười ra tiếng. Gặp phải Cố Tứ ra về sau, Lục Tranh hài hước cảm giác so trước kia tốt hơn nhiều. Càng hiện ra mấy phần người thanh niên tinh thần phấn chấn đồng nghĩa khí. Nàng còn nhớ rõ lúc trước cũng là tại chùa miếu cùng Lục Tranh lần nữa gặp phải. Khi đó Lục Tranh từ trong ra ngoài lạnh lùng, phảng phất như là nếu không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nàng vẫn là càng ra thích bây giờ Lục Tranh. Thanh niên nhìn xem quý khí bức người, cao ngạo tuấn mỹ Lục Tranh, đáy mắt hiện lên một tia mặc cảm. Quan Thế Hầu, mọi thứ đều là hiểu lầm. Ta chạy tới chính là vì ngăn cản thất thúc, nói cho thất thúc Trường Minh Đăng không là tiểu thư đánh nát. Thanh niên con mắt sáng tỏ, thuần hậu thanh tịnh. Cố tiểu thư gia giáo vô cùng tốt, xuất thân phú quý, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, không làm được cố ý ngã Trường Minh Đăng sự tình. Hù dọa nàng, coi như hiểu lầm xử trí. Lục Tranh trào phúng cười một tiếng. Hắn tập kích bản hầu thị vệ, nhưng nếu không phải bản hầu cũng ở chỗ này, hắn đối với Giao Giao đồng thủ. Ngươi có thể ngăn cản được bây giờ ngươi nhưng lại cùng bản hầu nói mọi thứ đều là hiểu lầm. Vừa rồi ngươi thất thúc tại bản hầu trước mặt khoe khoang cao thâm mạt chắc công phu, cũng không có cho bản hầu mảy may mặt mũi. Lúc ấy hắn kiệt ngạo bất tuần, thậm chí nói bản hầu đáng thương lại thật đáng buồn. Bản hầu ngược lại muốn hỏi một chút, bản hầu chỗ nào đáng thương, chỗ nào thật đáng buồn. Lục Tranh nhích miệng lên trào phúng. Là không có tước vị vẫn là không có quyền hành hoặc là không có trọng binh bảo hộ, huống chi bản hầu không chỉ có bệ hạ sủng ái tín nhiệm, còn có một môn tốt việc hôn nhân. Cố Tứ Gia Vĩnh Nhạc Hầu nghe nói qua không cố sao, con mắt khẽ nhúc nhích, nhu thuận đi theo Lục Tranh bên người. Lục Tranh chằm chằm che mặt trắng bệch lão giả, bản hầu nhạc phụ là bệ hạ tín nhiệm nhất người, hắn giúp bản hầu rất nhiều. Hầu gia tất nhiên là quý giá. Thanh niên xoay người, không hiểu một cố áp lực. Hắn cố gắng đứng vững, kiên trì không chịu hướng Lục Tranh quỳ xuống. Hắn cái trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, chậm rãi tụ tập thành mồ hôi. Theo gương mặt lăn xuống, rơi trên mặt đất. Còn mời hầu gia đại nhân đại lượng bỏ qua cho thất thúc. Hắn đậu cử nhân, vốn có hy vọng tiếp tục khoa cử, nhưng mà thất thúc lại không đồng ý hắn nhập sĩ. Lại thêm hắn đối với dược liệu kinh thương có phần có hứng thú, cũng liền từ bỏ khoa cử. Chuyên tâm kinh doanh nhà thuốc Bắc Sinh Ý. Hắn tướng mạo anh tuấn, tăng thêm xuất thủ xa xỉ. Ra ngoài kinh thương lúc cùng quan lại kết giao cũng không rơi vào thế hạ phong. Không cảm thấy mình so quan lại đệ tử kém. Dù sao bản thân hắn vốn liếng phong phú, lại kiếm không ít bạc. Quan lại đệ tử ngẫu nhiên đều cần nhọc nhằn kết giao hắn. Không có chuyện là bạc không giải quyết được. Nếu là không giải quyết được đó là bạc không đủ, thế nhưng là thanh niên cho là mình bạc đầy đủ giải quyết vấn đề gì. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được bạc cùng quyền thí chinh lịch. Không phải bạc cùng quyền thí chinh lịch, mà là hắn cùng Lục Tranh chinh lịch. Lục Tranh không thiếu bạc. Cao cao tại thượng Lục Hầu gia trong mắt căn bản cũng không có hắn. Lục Tranh nhàn nhạt nói, thế nhưng là bản hầu không nghĩ tha hắn, ngươi muốn như nào? Thanh niên trầm mặc chốc lát, chậm rãi cong đầu gối. Lục Hầu gia, ta nguyện ý phụng hơn 10 vạn lượng bạc, cầu ngài buông tha thất thúc, không cho phép quỳ. Không cho phép quỳ xuống, lão giả mặt mũi tràn đầy lửa giận, dáng chống đỡ thân thể suy yếu đem thanh niên từ dưới đất kéo dậy. Ngươi nghĩ tức chết ta, ta còn có thể đánh, không cần cầu hắn. Thất thúc ngươi so bất luận kẻ nào đều trọng yếu, ta cầu Lục Hầu gia cũng không mất mặt. Thanh niên vịn lão giả, kỳ thật quỳ đi xuống về sau không khó như vậy. Thừa nhận Lục Tranh ưu tú cũng không gian nan như vậy. Dù sao cũng là một người biết chuyện đều biết, mặc dù Lục Tranh là hoàng đế con riêng, lưng tựa trấn quốc công thế lực quân đội. Có thể Lục Tranh những năm này chiến công không thể nghi ngờ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, luận công huân không người có thể so. Thanh niên không phải quá cực đoan người, đã từng đối với Dương Uy chiến trường quan thế hầu cũng là rất bội phục. Chỉ là Long Khánh đế cho Lục Tranh quan thế phong hào để cho người ta bản năng có mấy phần mâu thuẫn. Còn không bằng phong quan quân hầu, tối thiểu trước lịch sử đi ra mấy cái quan quân hầu. Có một không hai đương thời. Bao nhiêu có tài học người không phục, bất quá khi nhìn đến Lục Tranh về sau, thanh niên dần dần bình tĩnh trở lại. Có ít người thiên sinh ngay tại trong mây phía trên. Hầu gia thuộc hạ hồi chuyện. Ân. Lục Tranh khẽ gật đầu. Ăn mặc tam phẩm cẩm y vệ quan phục người đi tới. Cung cung kính kính trả lời. Người này họ Trần, đan danh một chữ Hạnh, làm dược tài sinh ý, tinh thông y thuật, từng đậu cử nhân. Cẩm y vệ thậm chí đem hắn hàng năm làm được sự tình đều có thể nói ra đến. Đầy đủ đã chứng minh một sự kiện, chỉ có cẩm y vệ không muốn tra, không có cẩm y vệ tra không được sự tình. Khó trách 10 vạn lượng bạc nói cho thì cho. Nguyên lai là kinh thành to lớn nhất dược liệu thương nhân, vốn liếng thâm hậu, giao thiệp rộng rãi, đi đến quan phủ đều có mặt mũi người. Lục Tranh thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra trào phúng. Thế nhưng là Trần Hạnh cùng lão giả cơ hồ cảm thấy trên mặt nóng rát. Huống chi lại có một tay không sai y thuật, đi ra cửa đi người nào không tôn trọng ngươi, dù sao đại phu có thể cứu vãn bệnh tính mạng người. Bất luận kẻ nào sớm muộn có một ngày đều sẽ có cầu đại phu. Lục Tranh cười khẽ, thua thiệt thiên hạ thần y Hạnh Lâm cao thủ không đơn giản chỉ có ngươi một cái. Nếu không bản hầu thật đúng là phải đi van ngươi. Lục Hầu gia như thế nào đồng ý buông tha thất thúc, ngươi cho bản hầu một cách buông tha hắn lý do. Lục Tranh hỏi lại. Nói đi. Chỉ cần có thể vo tròn cho kín kẽ thuyết phục bản hầu, bản hầu tức khắc thả các ngươi rời đi. cũng cam đoan sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Trần Bình, lão giả rất là đau lòng, rút ra mũi tên. Tài nghệ không bằng người, ta nhận thua, mặc dù có hắn chủ quan nguyên nhân, nhưng là hắn đến thừa nhận Lục Tranh công phu mới được xưng tụng sâu không lường được. Hơn nữa Lục Tranh hộ thân áp chủ bài cho tới bây giờ cũng không phải là mũi tên. Lão giả đem nhuộm bản thân huyết mũi tên ném trên mặt đất, đứng vững thân thể. Lục hầu gia phủ cận, ta nói cho ngài buông tha ta lý do. Bản hầu vì sao nghe ngươi? Ngươi nghĩ nói đến đổi lấy bình an bí mật, làm bản hầu hiếm có còn là nói cầm y vệ cha không được. Lục Tranh đáy mắt hiện lên nghiền ngẫm. Lão giả khuôn mặt trắng bạch. Lục Tranh nắm cố sao tay, bước chân thanh thản rời đi. Lão giả nhắm một con mắt lại, có lẽ bọn họ đều sai. Thất thúc, Trần Hạnh rất là lo lắng lão giả tình trạng cơ thể, ngài không có sao chứ? Lục hầu gia hẳn là sẽ không quá mức khó xử chúng ta, dù sao chúng ta không có ý nghĩa. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, công phu khôi phục một chút, đủ để cho hắn mang theo Trần Hạnh rời đi. Thế nhưng là nội tình đều bị cẩm y vệ tra được nhất thanh nhị sở. Lúc này rời đi, sau một khắc chỉ có thể mang theo Trần Hạnh vong mệnh thiên nhai. Năm đó ta nên nhường ngươi đi học tiếp tục khoa khảo. Lão giả hối hận không thôi. Trần Hạnh bên môi nổi lên nhàn nhạt cười khổ, cũng là trách ta tâm ý không vững quyết, lại không có cách nào tập võ. Hắn kinh doanh dược liệu, học tập y thuật cũng là bởi vì từ bé ăn quá nhiều chén thuốc, luyện không công phu kỳ xạ. Vì thế thất thúc rất khổ sở. Cố sao lần nữa đặt chân hải đăng. Lục Tranh sách theo chứa dầu thắp bình nhỏ, hướng cái kia chén nhỏ một lần nữa sáng lên trường minh đăng tưới dầu thắp. Lục Tranh, nhà ta có một bản Lục Hoàng hậu bản chép tay, ta nghĩ cùng ngươi nhìn. Ngươi nói bản chép tay, ta xem qua. Run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1242 Lục Tranh trả thù. Cố sao sợ ngây người không thấy quá Lục Tranh nhìn rồi, ngươi sẽ không gạt ta à. Cố sao nhưng khi làm bí mật đối đãi, liền mẫu thân đều không cho thấy thế nào. Không phải đêm qua quả thực ngủ không được, cố sao sẽ dựa theo trước kia kế hoạch cùng Lục Tranh cùng một chỗ quan sát. Lục Tranh tự nhìn qua trường minh đăng bên trên thu hồi ánh mắt. Nghe nói tứ thúc đi Trấn Quốc công phủ khố phòng, bản này bản chép tay chính là ngươi kiếm về. Ngươi thật đúng là nhìn qua, năm đó ta tùy tiện nhét vào Trấn Quốc công phủ khố phòng, bản trông cậy vào hắn có thể nhìn thấy bản này bản chép tay. Lục Tranh tự giễu cười một tiếng, một lần nữa nhìn chằm chằm cái kia chén nhỏ trường minh đăng. Năm đó ta vừa mới cập quan nhìn qua cái này quyển bản chép tay, cũng chính là từ một khắc kia trở đi, ta suy đoán Lục Hoàng hậu tạ thế cùng mất con có lẽ tồn tại nội tình. Ngươi có tiếp tục tra được sao? Sao ta vì sao muốn tra được đi thăm dò chân tướng? Cố sao nghĩ đến mụ mụ đáp án, mặc dù cùng Lục Tranh không hoàn toàn giống nhau, lại có hiệu quả như nhau chỗ. Có phải hay không lợi hại người đều sẽ như thế nghĩ, chỉ có ta cùng cha ta mới có thể hiếu kỳ, không phải lợi hại mà là lo lắng sợ hãi. Lục Tranh nhẹ nói, phảng phất bản thân vốn có mọi thứ đều lại bởi vì nhất thời hiếu kỳ đuổi theo cha chân tướng mà mất đi. Cố sao trong lòng đau nhói, đi qua từ sau ôm lấy Lục Tranh eo. Lục Tranh nhích miệng, có được quá nhiều mới sợ hãi mất đi. Lòng hiếu kỳ nặng ngược lại nguy hiểm. Có lẽ ta chính là Lục Hoàng hậu một con cờ, một cách bảo hộ chân chính hoàng tử tấm một. Những lời này Lục Tranh chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Ngươi sợ hãi mất đi vẫn là đem thủ trát lưu tại Lục gia nội khố, ngươi là nghĩ. Nghĩ Trấn Quốc công nhìn thấy có lẽ đi, ta ném hộp sau liền rời đi. Lục Tranh có thể trực tiếp cho Trấn Quốc công, nhưng là hắn nhiều lần giãy giụa vẫn là lựa chọn đem hộp thả lại khố phòng. Ta ngồi chơ suốt cả đêm, cuối cùng lựa chọn xuất chinh. Năm đó ta mặc dù cũng phải bệ hạ yêu thương, nhưng tuyệt không có được hôm nay trình độ này. Ăn, ta biết. Cố sao nghẹn ngào, không thể khóc. Cái kia sẽ có vẻ Lục Tranh cực kỳ đáng thương, vận mệnh đối với hắn cực kỳ không công bằng. Trước kia nàng sùng bái Lục Hoàng hậu, đó là đứng ở một cách mẫu thân góc độ. Thế nhưng là một khi đứng ở Lục Tranh bên này, Nếu như Lục Hoàng hậu coi Lục Tranh là làm quân cờ lời nói, nàng đối với Lục Hoàng hậu chỉ còn sót oán hận. Nếu như Lục Tranh không phải tốt như vậy, hắn hiện tại cùng về sau sẽ là dạng gì đâu? Ta chiến công chói lọi, ta kết giao hoạn quan, ta kết tốt cầm y vệ, có thể bảo chứng ta không bị hy sinh sự tình. Mặc kệ ta nghĩ hoặc thì không muốn, ta đều làm. Lục Tranh chậm rãi quay người, ôm lấy Cố Giao. Thế nhưng là ta yêu nguyên cảm giác không thấy bất luận cái gì khoái hoạt. Mặc dù ta vận mệnh đã hoàn toàn thoát khỏi người khác khống chế, ta yêu nguyên không vui. Thẳng đến gặp ta còn có ngươi cha Lục Tranh hôn một cái Cố Giao đỉnh đầu. Ngươi để cho ta đối với thế tục có quyến luyến, tứ thúc cải biến bệ hạ, để cho hắn tại trên người của ta tập trung dưới tình cảm, lợi dụng thiếu. Mấy cái có thực lực lại giá tâm hoàng tử đều bị tứ thúc hố. Ngươi muốn hoàng vị sẽ không? Lục Tranh cười nói, chỉ là tam ca của ngươi muốn nhẹ nhõm nhiếp chính thiên hạ cũng không dễ dàng như vậy. Ta người này ích kỷ cực kỳ, có ràng buộc về sau, ta nghĩ cùng ngươi đến già đầu bạc, con cháu quây quần. Đã như vậy, ta không thể chịu đựng lại bị bất luận kẻ nào uy hiếp bài bố. Ta bội phục Cố Cẩn dám vì thiên hạ tiên quyết tâm đồng lòng dạ. Ta có thể không đi tranh, thậm chí cùng hắn kết minh, nhưng là ta sẽ không buông tha cho tự vệ quyền hành. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Ân, Cố Sao lần nữa gật đầu, vậy hắn có đúng không? Lục Tranh bật cười, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Cố Sao tính tình, hắn rất thích nha. Không biết, có lẽ là, có lẽ cũng là chứng nhãn pháp. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống, bất quá hắn xưng là thất thúc người a, theo cha cùng tiên đế thái tử có quan hệ. Vậy hắn khả năng không lớn là, Lục Hoàng hậu lại cừu hận hoàng thượng, cũng sẽ không cùng tiên đế thái tử. Cố Sao đột nhiên nghĩ đến phảng phất tiên đế là dự định để cho Lục Hoàng hậu làm thái tử phi. Lúc ấy tiên đế thái tử cũng cực kỳ ra thích Lục Hoàng hậu. Lục Tranh nói ra, ta đem Trần Hạnh nhốt vào cẩm y vệ một đoạn thời gian, hắn vận khí tốt, có lẽ là có thể gặp bệ hạ hoặc là Trấn Quốc Công. Ngươi muốn làm gì? Cưới ngươi? Lục Tranh xoay người ôm ngang lên Cố Sao, nghênh ngang rời đi, thuận tiện xem trò vui. Không tốt sao? Một bãi nước đọng triều đình, tam ca của ngươi cơ hội thiếu, tứ thúc không có cơ hội biểu hiện, ta cũng sẽ cảm thấy chán. Ta không muốn bởi vì hiếu kỳ mà lâm vào bị động. Có thể người khác đuổi theo cha chân tướng, ta cũng như thế có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Trường Minh Đăng lúc ẩn lúc hiện chập chờn lắc lư. Cố tứ gia còn rất nhiều cái hoàng tử muốn bẫy. Lục Tranh cũng muốn biết làm Long Khánh Đế đem hoàng vị truyền đưa cho chính mình, mà bản thân chuyển giao cho Cố Cẩn lúc, Long Khánh Đế sẽ có phản ứng gì. Long Khánh Đế bây giờ cho hắn sủng ái cùng tín nhiệm, căn bản không đủ để ấm hóa Lục Tranh đã sớm chất đầy hàn băng tâm. Lục Tranh tất nhiên nghĩ tới thật tốt, tự nhiên là phải có người trôi qua không tốt. Hắn có khai cương thác thổ quyết tâm, thủ hộ Trung Nguyên bách tính, thu phục Liêu Đông. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy phụ thân đời Long Khánh Đế. Dù sao Lục Tranh từ bé trong cung nhận qua ủy khuất cùng thống khổ, không phải tùy tiện có thể bù đắp. Cố Sao ôm lấy Lục Tranh cổ, mẹ ta đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Ngày mai ta mời nàng đi cùng Lý Phu Nhân xác định thành thân thời gian. Lục Tranh hận không thể lập tức trở về đến Trấn Quốc Công Phủ. Mặc dù cùng mẫu thân tình cảm không sâu, nhìn qua thủ chát về sau, Lục Tranh rất khó xem nàng như làm mẫu thân đối đãi. Nàng nhưng lại rất muốn dựa vào yêu thương Lục Tranh tại mấy nhi tử bên trong coi trọng nhất hắn. Lục Tranh rất mau đưa Cố Sao ôm lên xe ngựa, tự mình đưa về Cố gia đi. Lần này hắn không có tức khắc rời đi, mà là theo lấy Cố Sao đi hậu trạch cùng Lý Thị chạm mặt. Cố tứ gia từ thoại bản bên trong ngẩng đầu, liếm liếm nắm ở trong tay mứt hạnh nhi. Khách quý a, Lục hầu gia hôm nay làm sao có thời gian tới? Cố Sao thấy rõ ràng thoại bản tên sách, thân thể so ý thức càng nhanh, chặn lại Lục Tranh ánh mắt. Cố tứ gia bĩu môi, cản cái gì a, không chính là thiên tài nhi tử xấu bụng thê nha. Ngày khác tứ thúc cũng tìm cho ta mấy quyển nhìn xem chứ. Mấy bản này rõ ràng chất lượng không được tốt. Ly kỳ đến kịch liệt. Ngoài ý muốn mang thai nữ nhân còn có thể sinh ra thiên tài nhi tử một cách phú quý công tử trúng thuốc mê. Bên người không có thị vệ. Chập chập. Quá đáng hơn là chỉ có thể đối với cùng bản thân Xuân Phong nhất độ nữ tử có xúc động. Cha Cố Sao một cách bước xa từ Cố Tứ ra trong tay cầm qua thoại bản. Nhét vào một bên. Ngươi nói ít mấy câu. Biết rõ Ly Kỳ ngươi còn nhìn ra liền nghĩ còn có hay không Ly Kỳ hơn tình tiết. Vừa nhìn vừa cùng ngươi nương nói xong Ly Kỳ kiều đoạn. Vẫn rất dài buồn. Cố Tứ ra khẽ lắc đầu. Thật khó cho Cẩn Ca Nhi. Hắn là thế nào kiên trì tiếp tục viết cho dù cố sự không phải hắn bệnh. Lấy tam ca của ngươi tính tình viết thoại bản này. Hắn không ấy ra sao Cố Sao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1243 lục tranh cùng nhạc mẫu lục tranh đi qua. Đem Cố Sao không có nhét tốt thoại bản lấy ra. Hướng trong ngực một thăm dò. Cố Sao mặt càng đỏ hơn. Cố Tứ ra ồ một tiếng thanh âm kéo đến lão trưởng. Lý phu nhân. Lục tranh hành lễ, Lý thị nghĩ đến đứng dậy, ngài đừng động, ngài là nhạc mẫu ta, đừng cùng ta quá khách khí. Lý thị cười nói tốt. Lần này ta liền nghe lục hầu ra. Con rể cho nàng mặt mũi, nàng là thực rất vui vẻ. Bởi vì mặt mũi này không phải hướng nàng cùng lục tranh hợp mưu hố người, mà là nhằm vào lấy giao giao. Lục tranh đối với bọn họ hiếu thuận tôn trọng là bởi vì ta thích giao giao. Cái này so với lục tranh coi trọng cố tứ gia thánh sủng. Cùng Lý thị khôn khéo càng làm cho Lý thị vui vẻ. Không biết ngày mai Lý phu nhân có sảnh hay không ăn Lý thì ngầm hiểu nhìn Cố Sao một chút. Cố Tứ ra sờ lấy hàm dưới sợi dâu, có thời gian, có thời gian. Mẫu thân ngày mai đến quý phủ bái phỏng thương định thành thân thời gian. Lục tranh nói còn chưa dứt lời. Cố Tứ ra vỗ đầu một cái. Vì chuyện này a, cái kia duyệt nương không rảnh cha Cố Sao hung hăng túm một túm Cố Tứ ra. Chớ nói lung tung. Ra làm sao nói lung tung mẹ ngươi ngày mai muốn để thần y bắt mạch. Còn muốn bồi ra ngủ chưa? Thương lượng ngày cưới sự tình đợi thêm mấy ngày. Cố Tứ ra mày may không sợ Cố Sao tức giận. Mặc dù hắn đáp ứng duyệt nương chủ bị hôn lễ. Tại duyệt nương sinh con trước đó đem Cố Sao gả đi. Nữ nhi đang ở nhà lúc hắn còn có thể bằng đây là khó lục hầu ra để cho lục hầu ra lo lắng. Một khi gả con gái đi qua, giao giao liền không được nhà chồng người. Cố Tứ ra lại làm khó con rể, giao giao liền phải chịu khổ. Ngốc giao giao cũng là chân quý không dễ dàng tới tay người càng là chân quý. Ai, đây là ra nhìn thoại bản nhìn ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Cố Sao nâng chán, đầu ta đau, ta khó chịu, ta sắp bị ngươi tức chết rồi. Ra đây là vì muốn tốt cho ngươi, giao giao. Ta không cần đừng đánh tốt với ta lấy cớ làm tổn thương chuyện ta. Ai nhỉ? Câu nói này ra cũng thấy qua. Câu tiếp theo có phải hay không nên tiếp? Ta nên bắt ngươi phải làm gì đây Cố Tứ ra dặn dò Cố Sao vào trước. Cùng ra cùng một chỗ thảo luận một hay. Mẹ ngươi luôn nói ra ấu trĩ. Cùng ra nếu không đến cùng đi. Ra có thể tự mình hỏi một chút. Ngươi lúc đó là thế nào nghĩ đến Cố Sao? Nàng rõ ràng chính là đạo văn người khác đạo văn thi tử. Đùng đùng đánh người khác mặt. Dương danh lập vạn. Nàng chính là đạo văn một điểm nhỏ nói tiểu thuyết giải buồn. Luôn luôn bị hùng hải tử làm cho không lời nào để nói lục hầu ra. Lý thị vịn cái ghế lan can đứng người lên. Để cho cha con bọn họ nháo đi. Ngươi bồi ta ra ngoài chạy một vòng. Vừa vặn thương đỉnh quốc công phu nhân tới cửa thời gian. Lục tranh gật đầu theo sát lấy Lý thị đi ra ngoài. Trong đình viện, mặt đất trải lên vung vức tảng đá. Lý thị chậm chạp đi tới. Thần y nói ta tuổi lớn, lại là hoài đến song sinh tử, sợ người lạ sinh lúc lực duy trì không được. Mỗi ngày ta đều sẽ ở trong sân đi dạo. Có đôi khi là giao giao bồi tiếp. Ngẫu nhiên tứ gia cũng sẽ bồi ta. Tứ thúc đối với Lý phu nhân dụng tâm rất sâu. So ra kém ngươi đối với giao giao, bất quá ta đã cực kỳ thỏa mãn. Lý thị bên môi mỉm cười. Một tay vịn bản thân eo. ta đối với tứ gia yêu cầu không cao, thế nhưng là Giao Giao đối với chuyên tình lại là cực kỳ coi trọng. Một khi có vết sách, nàng thà rằng không cần, cũng sẽ không nghĩ đến đi bù đắp vết sách hoặc là chấp nhận. Nàng muốn được là duy nhất, mà không phải nhất trọng yếu người. Lục Tranh bước chân dừng lại. Lý Thị nhìn qua đình viện cây hải đường. Ta cũng không nghĩ tới Giao Giao lại biến thành dạng này. Bất quá tất nhiên nàng biến, ta làm nương cũng chỉ có thể tiếp nhận đồng thời giữ gìn nàng. Ta minh bạch Lý phu nhân ý nghĩa. Lúc này nói đến dễ nghe đi nữa, cũng không bằng thành thân sau ta có thể không làm đến chuyên tình. Lục Tranh cũng không có chỉ thiên phát thể. Bình bình đạm đạm bên trong ẩn chứa chân thành. Ta so Lý phu nhân rõ ràng hơn, trừ bỏ Giao Giao tính tình. Nàng so Lý phu nhân lại càng dễ nhìn thấu. Lục hầu gia nói là ta tâm cơ nhiều không, ta nên cảm kích ngài. Lục Tranh dừng bước lại, khom người một cách thật sâu. Không có ngài, liền không có Giao Giao. Ngài là một nữ nhân tốt, nhưng là cũng không phải người nào đều sẽ yêu thích ngài. Lý Thị cười một hồi lâu, lời này Giao Giao cũng đã nói, ngươi cùng Giao Giao cực kỳ xứng. Hôm nay Lục hầu gia thẳng thắn, ta cũng không vòng vo. Giao Giao đi cho Lục hoàng hậu dâng hương, các ngươi hẳn là tại chùa miếu bên trong gặp phải. Đúng. Lục Tranh thanh âm trầm ổn, còn gặp một cách cho mẫu thân sắp đặt trường minh đăng thanh niên. Mẫu thân hắn khoe danh cùng Lục hoàng hậu giống như đúc. Lý Thị cho dù là tâm tư cẩn thận thâm trầm, cũng không khỏi xứng sờ chốc lát. Đây là trùng hợp, trên đời luôn có hoặc nhiều hoặc ít trùng hợp. Lục hầu gia làm cái gì nhốt vào Cẩm Y vệ? Lý Thị rất muốn nói một câu đừng làm cho phảng phất cực kỳ bình thường lời nói. Ngươi bình thường cũng cùng Giao Giao nói như vậy, Giao Giao cái kia tính tình nhịn được, mặc dù Giao Giao tính tình bị tứ gia ma luyện qua, nhưng là ngươi liền không có bị Giao Giao bóp qua. Ta ngược lại thật ra hy vọng nàng có thể cùng ta đùa nghịch tiểu tính tình, bóp ta một cái, hoặc là cào ta một lần. Lục Tranh bình tĩnh trả lời, ta còn dự định thúc đẩy bệ hạ hoặc là Trấn Quốc Công cùng hắn gặp nhau. Qua tướng mạo, hắn cùng bệ hạ cùng Lục hoàng hậu giống nhau đến mấy phần. Lý Thị đè lên huyệt thái dương, rên rỉ một tiếng, Lục hầu gia, ta là phục ngươi. Lục Tranh hồi lấy cười yếu ớt, Lý phu nhân quá khen, ngài cũng là ta bội phục nữ tử. Đối với ngài, ta so đối với Lục hoàng hậu càng nhiều kính ý. Dù sao Lục hoàng hậu mất sớm, ngài lại là càng ngày càng tốt. Ta thực sự cảm ơn ngươi coi trọng ta một chút a. Lý Thị bất đắc dĩ thở dài, nghe Lục hầu ra ý nghĩa, sợ là ngươi đã sớm phát hiện, đồng thời phán đoán mình là tấm một. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ hắn mới là ngươi tấm một đó không trọng yếu. Lục Tranh nhích miệng, lộn mấy nhánh hoa hải đường, linh xảo biến thành một chùm, một hồi đưa cho Giao Giao, tổng có thể làm cho nàng vui vẻ một hồi. Lục hầu gia, Lý phu nhân, ai là ai tấm một với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta bây giờ vốn có đồ vật, hắn cầm không đi, mà hắn bạc cùng nhân mạch, ta sẽ hiếm có, với ta còn không có cái này nâng đưa cho Giao Giao hoa trọng yếu. Lục Tranh cúi đầu nhẹ ngửi hoa hải đường tràn đầy ôn nhu. Lý Thị khóe miệng giật một cái, có chút có thể trải nghiệm Giao Giao thường xuyên nhắc tới thức ăn cho chó. Nguyên lai chính là như vậy cảm giác, bất quá Lý Thị vẫn là vui vẻ. Giao Giao ánh mắt xác thực so với ta cùng tứ gia tốt. Nàng tuyển Lục hầu gia. Giao Giao nói qua là ngài cùng tứ thúc cho mình lựa chọn tình yêu tự tin. Nha đầu này cùng Lục hầu gia ngược lại là cái gì lời nói đều nói. Lý Thị giả bộ tức giận, mặt mày lại là cười đến cong cong. Lục hầu gia đừng trách tứ gia tạm thời không cho Trấn Quốc Công phu nhân tới cửa xác định ngày cưới. Giao Giao là ta cùng tứ gia duy nhất nữ nhi, cũng là hiểu rõ nhất một đứa bé. Tự nhiên hy vọng nàng một đời một lần hôn lễ có thể rất hoàn mỹ. Bệ hạ vừa mới ban được chết đại trưởng công chúa, Trấn Quốc Công rốt cuộc là nàng con ruột, mấy ngày nay quả thực không thích hợp thương lượng ngày cưới. Lý Thị ôn nhu khuyên nhủ, Lục hầu gia gần nhất không như thường cùng bệ hạ, tình cảm trừ bỏ cốt nhục tương liên bên ngoài, cũng có chỗ đi ra. Trước kia tứ gia cũng không có tựa như bây giờ vậy yêu thích Giao Giao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1244 gia yến tứ gia luôn luôn nói hoàng thượng là giàu cảm xúc. Lý thị lại tăng thêm một câu, lại bệ hạ sủng ái tín nhiệm, lục hầu gia làm việc cũng thuận tiện. Trong lòng ta tự có chừng mực, tứ thúc cùng hoàng thượng ở trung chi đạo, người khác bắt trước không đến. Lục tranh đối với cái này có rất rõ ràng nhận thức. Lý thị vui mừng cười một tiếng. Vì lục tranh phần này thanh tỉnh. Là ta nghĩ sai. Ngươi là ngươi. Tứ gia là tứ gia. Bữa tối lúc cố tứ gia bên trái ngồi Nho Nhã Cố Cẩn, bên phải ngồi anh Tuấn Lục Tranh. Cố tứ gia đắc ý a, cố Sắc yên lặng ăn cơm, hắn tuyệt đối là nhặt được. Bất quá không quan trọng, hắn muốn ăn no trước, đem cha ruột ra thích món ăn sắc đều đoạt tới nhét vào bụng mình bên trong. Dù sao trừ chiêu này bên ngoài cố Sắc cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Lục hầu gia. Cố Cẩn hỏi. Ngũ đệ bây giờ khả năng một mình đảm đương một phía. Lục tranh mỉm cười nhìn qua cố tứ gia cùng cố Sắc sành ăn ăn. Đã sớm biết cố tứ gia cùng nhi nữ đặc biệt ở trung chi đạo. Tận mắt nhìn thấy so tưởng tượng càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Phụ tử đã thấy rất nhiều, chưa thấy qua hai cha con này. Cố tứ gia ngoài miệng nhất ghét bỏ cố Sắc. Tại cố Sắc xuất chinh trước. Cố tứ gia đi tìm Lục tranh. Nói. Không cầu cố Sắc lớn bao nhiêu công lao. Chỉ cố Sắc bình an hồi kinh. Cố Sắc mặc dù làm cả một đời ăn chơi thiếu gia, gia cũng nuôi nổi. Câu nói này Lục tranh một mực nhớ kỹ. Đáng tiếc vô luận là Cố Cẩn vẫn là Giao Giao đều hy vọng cố Sắc có bản thân một phen sự nghiệp. Giống như cố tứ gia phong quang ăn chơi thiếu gia không phải ai cũng có thể làm. Cố tứ gia trực tiếp đứng dậy. Đem cố Sắc ra thích đồ ăn đem đến trước mặt mình. Gia có còn hay không là cha ngươi. Cố Sắc hơi ngây người một lúc, trước mặt ly đĩa thiếu hơn phân nửa. Liền không cho ngươi ăn, không có gặp tam ca của ngươi cùng muội phu đều bị đói không có một điểm nhãn lực nhi. Khó trách không có bọn họ chức quan cao. Cha, nhi tử đã là Vĩnh Nhạc hầu thế tử. Ngươi trừ bỏ dựa vào ra bên ngoài còn có cái gì có thể nói khoác, ta cuối cùng mạnh hơn ngài một chút. Tối thiểu ta dựa vào cha. Ngài dựa vào đại bá phụ. Tam ca. Còn có muội phu. Cố tứ gia không vội không buồn. Đắc ý tính nói. Một cách hai cách ba cái. Tính thế nào ra đều so ngươi cách này danh con chỗ dựa nhiều. Ta ba bốn đây. Ngươi tính toán ngươi mấy cái. Ta. Ta còn có nhạc phụ còn có A Kiều. Ngươi có tin không ta đi cùng nhạc phụ ngươi nói. Mặc kệ ngươi cha A. Ta sai rồi. Cố Sắc dây sợ. Đứng dậy vì cố tứ gia chia thức ăn. Về sau nhi tử lại không cùng ngươi đoạt ăn đến. Cũng là ngài. Ra là vì ăn một miếng cố tứ gia hận hắn không tranh chừng cố Sắc một chút. Ngài là để cho nhi tử học được hiếu thuận sai. Cố tứ gia ăn một miếng thức ăn. Những mày cười một tiếng. Ra chính là vì ăn một miếng khổ khổ khổ. Cố Cẩn cùng Lục tranh gần như đồng thời nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, ho khan mấy tiếng. Cố tứ gia hỏi lại, các ngươi thế nào? Lục tranh nghiêm mặt trả lời, không có việc gì. Cố tam thiếu còn cần hỏi ta lệnh để có thể một mình đảm đương một phía. Đúng vậy a, không cần. Cố Cẩn đối với mình nhà ngu xuẩn để cũng là rất bất đắc dĩ, vốn định gần nhất để cho cố Sắc ra kinh. Hiện tại cố Cẩn còn được lưu thêm cố Sắc tại kinh thành 2 năm. Tây Sơn kỵ binh doanh cần muốn chỉnh đốn. Bệ hạ có khả năng sẽ để cho khiến cứu đi làm thống lính. Lúc này cố Sắc ở lại kinh thành ngược lại tốt hơn. Không cần Cố Cẩn nói rõ, Lục tranh đoán được hắn bước kế tiếp an bài. Cố Cẩn gật đầu. Vậy trước tiên để cho ngũ đệ tại kinh thành hưởng mấy năm phúc khí. Ta sợ hắn quá mức lười nhác. Lục hầu gia mang nhiều dẫn hắn. Không, ta chỉ muốn cùng cha một dạng. Tam ca liền không thể cùng đại bá phù học nha. Ta đã tại chiến trường bên trên đi qua một lần. Ngày liền để ta làm một đầu cá ướp muối không được sao? Cố Cẩn nụ cười ôn nhu. Đáng tiếc ta không phải đại bá phụ. Ngươi cũng không phải phụ thân cố Giác. Có thời gian nhìn thoại bản ta cho ngươi binh thư cũng thấy ta một mực tại nhìn binh thư. Vậy ngươi nói cho ta biết, trong binh thư cách nào một đoạn có ghi cá ướp muối Cố Cẩn nụ cười càng ngày càng ôn nhu. Nói một chút. Cố Sắc rủ xuống cúi đầu. Tam ca, ta sai rồi. Binh thư đã thấy nhiều liền buồn ngủ. Thế nhưng là ta từ phụ thân thư phòng trộm được thoại bản, viết đặc biệt đặc sắc, nhất là cố khí thế kia, giống như tiểu muội nói đến, đánh mặt đặc biệt sảng khoái. Ra nói làm sao ném mấy cái thoại bản đây, nguyên lai đều bị ngươi trộm cầm đi. Cố Tứ ra vỗ bàn, nổi giận đùng đùng nói ra, trung thực đọc ngươi binh thư đi, thiếu nhìn vô dụng, về sau lại để cho ra biết rõ ngươi vụng trộm nhìn thoại bản, ra cắt ngang chân ngươi. Năm đó áp như vậy lời nói, Cố Tứ Sa nghe được lỗ tai đều nổi kén. Chính hắn làm không được, tuy nhiên lại có thể buộc Cố Sắc đặc biệt sảng khoái đâu. Ta đã biết. Cố Sắc đoan chính thái độ, có thể ở lại kinh thành hưởng phúc, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Hắn một chút cũng không nghĩ nắm vững binh quyền. Tối thiểu hiện tại không nghĩ, bất quá vì tam ca, hắn nguyện ý đi làm một chút không muốn làm việc. Bởi vì bọn họ là thân huynh đệ. Tam ca che chở hắn nhiều năm, hắn không nói trợ giúp tam ca hoàn thành chí hướng, tối thiểu không cho tam ca khó xử. Phụ thân còn giúp qua đại bá phụ đâu. Ta cho ngươi thêm 12 cái lão tướng quân, ngũ để hảo hảo cùng bọn hắn học tập thống binh. Là, tam ca. Cố Sắc nghiêm túc một chút đầu. Lục Tranh yên lặng uống rượu. Cố Tứ Sa tiến tới. Tay khoác lên Lục Tranh đầu vai. Còn cần mời lão tướng quân dạy bảo Cố Sắc bọn họ, có thể so với Lục Hầu gia. Về sau Cố Sắc liền theo Lục Hầu gia tốt rồi, cho ra hung hăng huấn luyện hắn, tránh khỏi hắn còn khí lực cùng ra đoạt ăn đoạt uống. Lục Tranh trong lòng hơi ấm, ta hướng bệ hạ mời chỉ lưu Cố Sắc tại bộ hạ, bệ hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cố Sắc mí mắt ửng đỏ. Lục Tranh đối với bộ hạ yêu cầu đặc biệt nghiêm, chưa thấy qua như vậy hố nhi tử cha ruột. Cố Tứ Sa bản thân sống phóng túng, lại làm cho hắn chịu khổ gặp nạn. Cái này nào còn có công bằng a? Cố Sao kém chút cười ra tiếng. Ngũ ca quá đáng thương. Ở vào chối thức ăn trong cùng nhất, tự nhiên muốn bị nghiền ép khi dễ. Tại ngăn trở đả kích bên trong trưởng thành, ngũ ca sẽ đặc biệt kiên cường. Dùng qua bữa tối, Lục Tranh cáo từ rời đi. Cố Sao bị Cố Cẩn gọi đi thư phòng. Tam ca, về sau ta không lại để ngài giúp ta viết thoại bản. Cố Sao chủ động thừa nhận sai lầm. Ngài đừng nóng giận. Ta là không nghĩ tới phụ thân cùng ngũ ca sẽ si mê. Rõ ràng chỉ có nữ hài tử mới sẽ thích nhìn. Cố Cẩn từ một bên lấy tới một bản thoại bản. Ngươi lần trước nói qua đến anh hùng xạ điêu chuyện cố sự. Ta đã cho ngươi viết ra. A. Cố Sao ngây ngốc tiếp nhận chữ viết tinh tế tiểu thuyết, lật nhìn vài trang về sau cực kỳ là bội phục Cố Cẩn. Nàng chỉ nói đại khái tình tiết, dù sao nàng không mang tìm sách phần mềm xuyên Việt. Thế nhưng là Cố Cẩn lại có thể đem cố sự thuận xuống dưới để cho tình tiết càng đầy đủ. Quyển sách này so trước kia ngươi nói những cái kia càng thích hợp phụ thân. Bất quá ngũ để nhìn. Ta lo lắng hắn chạy đến trên giang hồ đi tìm đại hiệp tập võ. Cố Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi ngũ ca so phụ thân còn phải đơn thuần. Ta xem hắn đời này đều chưa hẳn có thành thục một ngày. Ngược lại là phải vất vả ngươi cùng Lục Hầu gia quan tâm hắn. Tam ca dự định ra kinh ăn. Cố Cẩn gật đầu nói. Ở chính giữa chùa cột tiếp tục lại. Bất quá là chịu tư lịch. Còn không bằng chân chính đi quản lý một phương. Ta sơ bộ dự định đi Lưỡng Quảng một vùng làm quan. Học để mà dùng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1245 Cố Cẩn an bài tam ca chờ ta thành thân ra lại kinh thành A. Cố Sao khẩn cầu, ta nghĩ để cho tam ca cõng ta lên kiệu hoa. Cố Cẩn gật đầu nói. Lúc đầu cũng phải mấy ngày mới có thể mưu đến thích hợp quan chức. Ngươi là ta duy nhất muội tử, tự nhiên muốn tự mình đưa ngươi xuất các. Tam ca, ngươi thật tốt. Cố Sao nụ cười sán lạn, nếu Cố Cẩn không có ở đây, nàng tổng cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Tam ca có nghĩ tới hay không cùng Gia Mẫn đi ra kinh? Nàng ở lại kinh thành tốt nhất, hiện tại đi Nam Phương không thích hợp. Tam ca, chờ ta kinh doanh tốt bến cảng, tự sẽ hướng bệ hạ mời chỉ phái quận chúa đi qua. Cố Cẩn Nô cười rất nhạt. Tiểu muội, ta có một ít ý nghĩ cần từng bước một thực hiện, cũng không thể ta cho rằng là đúng đồ vật. Với nước với dân hữu ít chỗ chính sách, nhất định có thể có hiệu quả. Cố Sao đối với Cố Cẩn càng thêm bội phục, tam ca nhất định sẽ thành công. Ân, Cố Cẩn cười gật đầu. Phụ thân mấy lần cùng bệ hạ cộng đồng xông qua sinh tử quan, hoàng thượng đối với phụ thân tín nhiệm cực cao. Người khác đem phụ thân nói chuyện hành động coi như hồ nháo, hoàng thượng rất vui vẻ thưởng phụ thân. Lại thêm mẫu thân nhìn xem, phụ thân tổng sẽ không xảy ra chuyện. Ngũ để có Lục Hầu ra, còn có Hà đại nhân tại. Ở trong quan trường cho dù không đủ khéo đưa đẩy, người khác cũng sẽ cho ngũ để mấy phần chút tình mọn. Ta ngược lại lo lắng nhất ngươi. Đại trưởng công chúa là không thấy. Trấn quốc công đối với Lục Hầu gia áy náy đau lòng. Thế nhưng là Lục Hầu gia thân thế. Cố Cẩn đè lên cái chán. Ta lưu lại cho ngươi mấy người đi. Ngươi cũng đừng tổng là dựa vào Lục Hầu gia. Dù sao người khác, ngươi nghĩ trả lời gì không thuận tiện lắm. Nương nói, không cho ta lòng hiếu kỳ quá nặng. Ta cũng đồng ý nàng cùng Lục tranh lời nói, thế nhưng chính là trong lòng không bỏ xuống được. Lục Hầu gia. Cố Cẩn dừng lại chốc lát, nói ra, có đôi khi quá mức tự tin kiêu ngạo, đây cũng là tính cách cùng trưởng thành kinh lịch cho phép. Bất quá hắn cũng ở đây vì tiểu mũi ngươi dần dần cải biến. Không nhưng lại người chuyên môn công kích hắn nhược điểm, chính hắn cũng có thể làm chết bản thân. Nhược điểm là cái gì không phải liền là kiêu ngạo? Cố Cẩn có thể sẽ không nói cho Cố Sao. Hắn đã từng lấy Lục tranh vì địch giả tưởng. Ba ba ba, Cố Cẩn phủi tay, một mực đi theo Cố Cẩn bên người Thường Tùy đi vào cửa. Về sau ngươi liền theo Lục tiểu thư, nghe nàng điều động. Tam thiếu gia, đây là ta mệnh lệnh đúng. Thường Tùy một chân quỳ xuống đến, Thường Ngũ gặp qua tiểu thư. Cố Sao cũng chưa thấy qua người này. Hắn tướng mạo bình thường, trong đám người cũng không đáng chú ý. Bất quá tam ca giao cho mình người tuyệt không là người bình thường. Ngươi đứng lên trước đi. Cố Sao quay người đối với Cố Cẩn nói. Tam ca bên người còn có thể dùng người ta, kỳ thật không cần quá thông minh già dặn. Tự nhiên còn có một vài nhân thủ. Ta đem bọn họ ở lại kinh thành cũng không đơn thuần là vì ngươi. Ta tuy là gia kinh, nhưng là kinh thành là ta căn cơ. Một khi kinh thành có biến, có bọn họ giúp đỡ tiểu muội, ta cuối cùng sẽ không thúc thủ vô sách. Cố Cẩn nhẹ nói. Hơn nữa những người này phần lớn là nghe ngóng tin tức. Ta đi bên ngoài làm quan, cần người không là bọn họ. Quản lý địa phương cũng không cần bọn họ. Nhưng nếu bọn họ thường xuyên ở bên cạnh ta, cùng bạn đồng sự đám người ở chung cũng không tiện. Cố Cẩn đi địa phương là làm quan, không phải giở trò mưu dự kế. Tam ca nếu là có cần nhất định viết thư nói cho ta biết, ta sẽ mau chóng để cho bọn họ chạy tới. Tốt, Cố Cẩn gật đầu. Ta đi lần này ít nhất 3-4 năm. Trừ phi bệ hạ triệu ta hồi kinh báo cáo công tác. Nếu không ta sẽ không tùy tiện hồi kinh. Trong nhà sự tình, mặc dù ngươi xuất giá cũng nhiều để ý một chút. Mụ mụ mặc dù có thể mưu thiện đoạn, nhưng là cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Tổ mẫu tuổi tác đã lớn, đời này vì phụ thân lao tâm vô lực, liền để tổ mẫu an hưởng tuổi già đi. Đến mức đại bá phụ, hắn về sau sợ là sẽ phải si mê với thư họa. Không có đại sự cũng không cần quấy rầy nữa hắn. Bọn họ đều vì phụ thân vì Cố gia bỏ ra quá nhiều. Bây giờ cũng là chúng ta những bọn tiểu bối này nâng lên gia tộc gánh nặng thời điểm. Cố Cẩn lại từ một bên lấy ra một tờ viết mấy người danh chỉ trương đưa cho Cố Sao. Người bề trên này cũng có thể tín nhiệm. Bọn họ không phải ta thuộc hạ, chỉ là cùng ta chí thú hợp nhau bạn đồng sự. Bọn họ biết rõ ngươi là ta muội tử. Nếu là gặp phải hướng lên trên sự tình, ngươi có thể đi tìm bọn họ hỗ trợ. Bất quá giới hạn tại đại sự. Cố Sao nhìn xem người bề trên tên. Đây chính là cách mạng đồng chí lúc này mới mấy năm a. Tam ca liền đã có phát triển nhiều như vậy cùng chung chí hướng người giao giao. Có chí chi sĩ tuyệt sẽ không chỉ có ta một cái thấy rõ triều đình ảnh hưởng chính trị lại là quốc phấn đấu người càng nhiều. Cố Cần con mắt sáng tỏ. Tự tin cười một tiếng. Đây mới là ta cho rằng có thể đạt thành mong muốn căn cơ. Dựa vào ta một người cực kỳ khó sửa đổi quốc triều hiện trạng. Ta cần muốn lấy được nhiều người hơn trợ giúp. Cố Sao cất kỹ trang giấy. Tam cả. Ta cam đoan người trong nhà không phải là ngươi liên lụy. Lục Tranh hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Ta cùng Lục Hầu gia sớm muộn sẽ có một trận giao phong. Cố Cần nhích miệng. Ta hy vọng Giao Giao có thể sinh nhi tử. Đến lúc đó sẽ đơn giản rất nhiều. Giao Giao về sau có việc tuyệt đối đừng gạt Lục Hầu gia. Đừng luôn muốn cho hắn niềm vui bất ngờ hoặc là mình đi điều tra chân tướng. Ngươi trực tiếp cùng hắn nói càng thích hợp, bởi vì hắn là cái. Cái từ kia nói thế nào đúng rồi, là cái rất không cảm giác an toàn người. Cố Sao trợn tròn trong mắt. Cố Cần nói ra. Ngươi coi như làm bộ không có chuyện gì. Hắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng mà hắn lại sẽ không đến hỏi ngươi. Có lẽ là huyết mạch cùng kinh lịch nguyên nhân. Lục Hầu ra lòng nghi ngờ lại tự phụ. Hắn không phải hoài nghi ngươi bất trung. Mà là ngày đêm không ngừng nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Tam ca so với ta còn hiểu hơn hắn Cố Sao ghen. Cố Cần nói ra. Nghiên cứu hắn 5-6 năm. Ngươi mới nhận biết Lục Hầu ra bao lâu lại có chính là ngươi đối với Lục Hoàng hậu. Nhập Hoàng cung, làm qua Hoàng hậu, không mấy cách là sạch sẽ, nàng thủ đoạn thật không đơn giản đâu. Ăn, ăn, ăn, ta đều nghe Tam ca. Cố Sao con gà con ăn gạo giống như gật đầu. Cố Cẩn nhìn không được đưa tay phù chính Cố Sao trên đầu cái châm cài đầu. Vừa rồi cái châm cài đầu lệch ra, hắn nhìn xem cũng rất không thoải mái. Cố Sao nhớ tới Tam ca có ép buộc chứng. Ngươi càng là dựa vào Lục Hầu ra, hắn càng là vui vẻ. Chịu vì ngươi làm một chuyện gì điểm này ngươi học thêm học nương. Mấy câu liền để phụ thân vui sướng đến chạy. Vì nàng bận trước bận sau, phụ thân còn không có phát giác bị trưởng khống. Lấy là tất cả cũng là xuất phát từ bản tâm. Tam ca rất bận đi trung tâm địa phương nhiều. Chuyện như vậy còn muốn cân đối nhiều mặt quan hệ. Ngày còn có rảnh rỗi nhìn xem phụ mẫu vung thức ăn cho chó. Ta hoài nghi ngươi tại một cách khác một ngày có 48 thời điểm thế giới. Cố Cần cười. Không chỉ có ngươi thích xem phụ mẫu ở chung, ta cũng thích xem phụ thân bị mẫu thân sai khiến đến chạy vòng quanh. Xem bọn hắn cực kỳ buông lỏng. Dù sao ta thân ở giới quá tàn khốc âm u. Tam cả. Bất quá mặc dù tại địa phủ, ta cũng không hối hận. Hắn có thể chìm vào hắc ám, nhưng là cái thế giới này lại là quang minh có tốt hơn phát triển. Sẽ không Tam ca vĩnh viễn sẽ không ở hắc ám trầm luôn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1246 thỏa hiệp Cố Sao rời đi thư phòng. Cố Cần mỉm cười. Nàng vẫn là cái dễ dàng mềm lòng cô nương. Chùa miếu bên trong trường minh đăng Cố Cần cũng đốt qua một chiếc. Cố Cần vừa cẩn thận phân phó lưu lại tùy tùng. Cùng an bài vào Cố Sao thị tì bên trong người một nhà. Chỉ căn dặn bọn họ. Trung thành với Cố Sao. Về sau bọn họ chính là Cố Sao người. Cùng một chỗ lấy Cố Sao làm trọng. Cố Cần là sẽ không tiếp nhận bọn họ truyền tới bất luận cái gì liên quan tới Lục Tranh tin tức. Tam thiếu gia cũng chỉ là an bài hai cái giỏi về điều trị nữ tử thân ma ma. Hoàn toàn là vì Lục tiểu thư tốt. Lần sau gặp Lục Hầu gia, ta sẽ đem lời nói trực tiếp cùng hắn nói rõ ràng. Cố Cần than nhẹ đối với Lục Hầu gia. Ngươi là thật không biết hắn có thể làm ra chuyện gì đến. Phụ thân mặc dù thiên mã hành không, tư duy nhảy thoát, nhưng chắc là sẽ không tìm đường chết. Thế nhưng là Lục Hầu gia nếu là, hắn sẽ để cho ngươi đặc biệt bất lực, chuẩn bị cho ngươi ra một cái to lớn kinh hỉ. Lấy tính mạng mình kinh ngạc đến ngây người thế nhân người, cũng chỉ hắn một cái. Ta hiện tại sợ nhất chính là Giao Giao có nguy hiểm. Lục Hầu gia không chừng sẽ lôi kéo toàn bộ thế giới người cùng một chỗ tìm đường chết. Cố Cẩn đương nhiên cũng sẽ không hy vọng Giao Giao xảy ra chuyện. Nhưng là còn lâu mới có được Lục Tranh điên cuồng. Cho nên Cố Cẩn nhắc nhở Cố Sao có việc nhất định cùng Lục Tranh nói, Lục Tranh tuyệt sẽ không mắt thấy Cố Giao có nguy hiểm. Huống chi Cố Giao đối với Lục Hoàng hậu hiếu kỳ lời nói, Lục Tranh cũng sẽ tiếp tục điều tra tiếp. Đối với Lục Hoàng hậu rất nhiều an bài, Cố Cẩn cũng là lòng còn sợ hãi, sợ làm xảy ra ngoài ý muốn đến, cho hắn thêm nữa trở ngại. Mà Cố Cẩn nếu là đi ra lời nói, Lục Tranh chưa chắc sẽ đáp ứng. Giao Giao tại sao lại bị Lục Hầu gia tha đi đâu? Cố Cẩn vẫn cho rằng là Lục Tranh không xứng với Cố Giao. Hai nhà nếu là không có quan hệ thông gia quan hệ, Cố Cẩn có chút thủ đoạn liền có thể dùng tới. Cố Giao cho Gia Mẫn quận chúa viết một phong thư, phái người đưa cho Gia Mẫn quận chúa. Kỳ vọng nàng có thể thay đổi Tam ca chủ ý. Tại kinh thành mặc dù có lợi cho quận chúa phát triển, thế nhưng là cùng đi phía nam, cùng Tam ca cùng một chỗ, một dạng cũng có thể phát triển quận chúa sự nghiệp. Tam ca nói dễ nghe, còn không phải sợ chậm trễ Gia Mẫn quận chúa tình yêu cùng sự nghiệp đối với có bản lĩnh có giá tâm nữ nhân là mâu thuẫn. Nhưng cũng không phải là không thể cân đối, có chỗ lấy hay bỏ. Cố Giao sẽ không đề nghị Gia Mẫn quận chúa làm thế nào, chỉ là đem Cố Cẩn rời đi kinh thành tin tức nói cho nàng mà thôi. Tranh Nhi đã trở về ăn. Lục Tranh mang theo vài phần men say vào cửa. Trấn Quốc công phu nhân vội vàng chào đón, thân thiết không phải mất từ ái cười nói. Lại đi Cố ra nhanh hầu hạ Tranh Nhi rửa mặt thay quần áo. Ta để cho phòng bếp chuẩn bị súp. Ngươi không cần. Lục Tranh vòng qua Trấn Quốc công phu nhân, bản thân tới nút áo. Mẫu thân vẫn là đi chiếu cố em trai đi, ta đây có người hầu hạ. Tranh Nhi. Trấn Quốc công phu nhân chân tay luống cuống, mặt mang theo mấy phần đau khổ, muốn lên trước lại không dám. Trước kia cũng là ta sai, là ta sơ sót ngươi, thế nhưng là đại trưởng công chúa không cho ta cơ hội. Ngươi lại rất sớm bị đưa vào cung, không phải trong cung liền là lại binh doanh. Ta nghĩ đối với ngươi đều không có cơ hội. Đặt ở ngài trên đầu bà đã chết, về sau ngài chính là Trấn Quốc công phủ danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân. Lục Tranh cởi xuống ngoài sơ u vinh quy quy to nơ gơ. Cố gia phụ tử mặc dù hồ nháo một chút, nhưng là lộ ra thân cận. Trấn Quốc công phủ phú quý cùng có thể hiện ra không hiểu dối trá lạnh lùng. Trong phủ sự tình, ngài đều có thể hỏi đến, đều có thể đi quản. Trừ bỏ ta tiểu viện, Lục Tranh ngữ điệu bình tĩnh. Chờ làm xong nàng mai táng sau đó, ngài giúp ta đi Cố gia định ra thành thân thời gian. Tranh Nhi không vì nàng giữ đạo hiếu phụ thân cùng bệ hạ cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Nàng lại ở chùa miếu bên trong chết bệnh, chờ tin tức truyền về lúc ta đã thành thân. Một cách đã không thể vào hoàng lăng, lại không cách nào táng nhập Lục gia mộ tổ người, còn cần giữ đạo hiếu Trấn Quốc công nếu là nói ra, lại không thiếu được Long Khánh đế một trận thống mà. Trấn Quốc công phu nhân siết chặt khăn. Hoàng thượng oán hận nàng đến bước này, đại trưởng công chúa tội danh là cái gì? Hồng hạnh xuất tường, cùng gian phu sinh hạ gian sinh con, đồng thời cùng gian phu hại chết lão quốc công. Trấn Quốc công phu nhân có thể không khẩn trương sao được? Trừ bỏ nàng không có hại Trấn Quốc công Lục Hằng bên ngoài, đại trưởng công chúa làm được sự tình nàng đều làm, thậm chí càng thêm quá phận. Thế nhân đều biết Lục Tranh chính là Long Khánh đế nhi tử. Trước kia Long Khánh đế còn có che lấp, giả câm vờ điếc, cố ý giả bộ hồ đồ. Thế nhưng là hai năm gần đây, Long Khánh đế đối với Lục Tranh ngày càng coi trọng, hận không thể tức khắc đem Lục Tranh nhận trở về. Một khi Lục Tranh trở thành hoàng tử, nàng nên như thế nào tự xử còn có tính mệnh? Mặc dù bây giờ nàng đi ra ngoài bị các mệnh phụ lấy lòng, không người dám nhắc lên chuyện cũ, nhưng là tai họa ngầm một mực tồn tại. Nàng tốt nhất kết cuộc chính là đi chùa miếu giải quyết xong cuối đời. Thế nhưng là nàng không muốn ra nhà hồng trần phú quý, nàng còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời, mời ngài hồi, ta muốn nghỉ tạm. Tiến khách. Lục Tranh không nghĩ nói nhảm nữa. Mấy cái thường tùy đứng ra, cung kính nói ra, quốc công phu nhân mời. Trấn Quốc công phu nhân nhìn qua Lục Tranh quay người bóng lưng, Tranh Nhi, ngươi cũng hận ta? Lục Tranh chuyển đi nội thất. Trấn Quốc công phu nhân đi vào Lục Tranh tiểu viện, lại chỉ có thể đợi tại phòng khách nhỏ. Đơn độc đi ra thư phòng cùng nội thất này địa phương, nàng căn bản vào không được. Trấn Quốc công phu nhân xách theo khăn xoa thử nước mắt, quay người nhanh chóng đi ra cửa. Phu nhân, ngài chậm một chút. Tỳ nữ ở sau lưng nàng đuổi theo. Nhũ mẫu đi nhanh tới. Ôm chặt lấy Trấn Quốc công phu nhân. Đau lòng nói ra. Ngài đây là tội gì? Quốc công gia cùng Tranh thiếu gia chưa bao giờ trách ngài. Ngài cũng nghĩ rất thoáng. Làm sao đột nhiên chui bắt đầu rúc vào sừng châu? Trấn Quốc công phu nhân nghẹn ngào. Ta sợ sợ có một ngày ta cũng như đại trưởng công chúa bị chết thê thảm. Sau khi chết cũng không có chỗ trông cậy. Vốn cho rằng quốc công gia hắn. Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Vừa rồi hắn đồng dạng không để cho ta đi vào. Dù là tại ta sinh Tranh Nhi lúc. Quốc công gia đều không lạnh lùng như vậy. Tranh Nhi lại không thèm để ý ta. Vốn cho rằng không thấy đại trưởng công chúa quản thúc. Thời gian của ta thoải mái hơn tốt hơn. Thế nhưng là ta quả quyết không nghĩ tới đại trưởng công chúa làm được sự tình so ta còn muốn quá phận. Trước kia nàng đến cùng lại mặt mũi nào xem thường ta, trách móc nặng nề ta. Trấn Quốc công phu nhân đổ vào sữa trong ngực mẹ. Những năm này nàng đã nhận lấy không ít ủy khuất khuất nhục. Cho nàng những người này vậy mà so với chính mình còn muốn vô sỉ. Tối thiểu nàng xem như bị động. Đại trưởng công chúa lại là chủ động tìm gian phu. Vì đức tài nhân không tiếc hủy Lục hoàng hậu, đại trưởng công chúa tâm thật là cứng rắn. Trấn Quốc công phu nhân tự nhận bản thân làm không được. Quốc công gia sẽ không tổn thương phu nhân. Một mực đối với ngài đều rất giữ gìn. Chỉ là hiện tại quốc công gia đối với Lục hoàng hậu áy náy đau lòng. Không muốn gặp người thôi. Nhũ mẫu ta. Ta suy nghĩ minh bạch. Ta phải đối với cố gia tốt. Ngươi đi chuẩn bị hậu lễ. Ngày mai ta đi trước cố gia thăm dò chiều hướng một chút. Về sau có thể cứu ta một mạng người sợ là chỉ có cố gia. Trấn Quốc công phu nhân phảng phất bắt được cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nhất định phải đối với nàng tốt, run rẩy đi. Cặn bã cha 122 chương 1247 đưa tiến. Trấn Quốc công phu nhân đối với Lục Tranh lực ảnh hưởng cực nhỏ. Thế nhưng là Lục Tranh cực kỳ để ý cố gia. Mặc dù hướng con dâu thấp kém thật mất mặt, nhưng là cũng so vô thanh vô tức chết rồi tốt. Cái kia biểu tiểu thư làm thiếp sự tình. Trước ổn định Nguyên Nguyên, không trước tiên đem để cho Nguyên Nguyên đi về nhà, không cần ở tại phủ công tước. Trấn Quốc công phu nhân cẩn thận hồi nghĩ lần trước gặp Lý Thị lúc, Lý Thị nói qua mà nói. Rất rõ ràng cố gia cũng không hy vọng Lục Tranh bên người có người. Hơn nữa Vĩnh Nhạc Hầu bây giờ tại Trấn Quốc công trước mặt cũng là có phần có mặt mũi. Một khi đến quý phủ làm khách, đụng phải Nguyên Nguyên, nàng không tốt giải thích, liền sợ cứu lão gia bên kia không cao hứng. Không cao hứng bọn họ còn có mặt mũi, không cao hứng không phải ta ổn thỏa Trấn Quốc công phu nhân vị trí. Bọn họ sớm đã bị đuổi ra kinh thành đi. Muốn bản sự không có, muốn bạc không có bạc, muốn cái gì không có gì. Còn dám cùng ta lại nhảy. Trấn Quốc công phu nhân lau nước mắt. Nàng đối với người cố gia khách khí. Có chuyện nhờ cố sao. Thế nhưng là đối với một mực chỉ có thể theo dựa vào nhà mẹ mình nhưng lại không cần nhịn nữa để cho. Không phải xem ở Nguyên Nguyên xác thực tướng mạo xuất chúng. Có phần tựa như năm đó ta. Ta mới sẽ không đem nàng nhận lấy. Hừ. Nói ta không để ý tới nhà mẹ đẻ. Không biết cất nhắc nhà mẹ đẻ chất nữ cùng cháu gái. Bọn họ cũng không nhìn một chút nhà mình nữ nhi có thể hay không xứng với nhi tử ta, liền làm thiếp đều không đủ tư cách. Trấn Quốc công phu nhân khỏe một trận phàn nàn. Nàng cùng Lục Hằng các con không phải vẫn còn công chúa chính là cưới quận chúa. Mặc dù có thể nạp thiếp, cũng sẽ không chọn dòng dõi không tốt. Bây giờ, nhị thiếu gia, tam thiếu gia đều muốn làm thế tử, có thể quốc công gia phảng phất nhận đúc tứ thiếu gia. Nhũ mẫu tiếp tục nói. Hoàng thượng sao có thể đồng ý tứ thiếu gia làm thế tử, chỉ sợ ít không thể quốc công gia lại phải cùng bệ hạ nổi lên va chạm mâu thuẫn. Ai? Trấn Quốc công phu nhân con mắt giật giật, ta ngược lại thật ra hy vọng hoàng thượng có thể thắng phu nhân. Tranh nhi có thể làm hồi hoàng tử lời nói. Bệ hạ tuyệt sẽ không bỏ qua ngài. Dù sao hoàng tử không có khả năng có ngài làm thân mẫu, ngươi làm sao lại không nhìn thấu đâu nhũ mẫu. Hoàng thượng rất rõ ràng muốn đem tranh nhi đặt ở hoàng hậu nương nương danh nghĩa a. Chấn quốc công phu nhân hôm nay thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Bên ngoài đều nói hoàng thượng có ý để cho Cố Sao lấy con dâu chi lễ tế điện lục hoàng hậu. Bất quá cuối cùng không phải chứng minh, chỉ là lời đồn không phải lời đồn, Vĩnh Nhạc hầu ngăn trở bệ hạ. Chấn quốc công phu nhân nói, kỳ thật ta cùng hoàng hậu một trước một sau sinh hạ nhi tử. Chỉ là hoàng hậu suối quẩy sinh một tử thai. Hoàng thượng nếu nói tranh nhi là hoàng hậu sinh, mặc dù đương thời người phần lớn sẽ không tin tưởng, nhưng là ai dám công khai phản đối không sợ chết sao? Vì năm đó sự tình, chết rồi bao nhiêu người, những năm này vạch tội tranh nhi ngự sử còn thiếu, thế nhưng là tranh nhi địa vị càng ngày càng ủng. Triều thần xương cốt đã mềm nhũ, mấu cái trán toát mồ hôi lạnh. Nếu là bệ hạ có dạng này dự định, ngài liền đã mất đi tranh thiếu gia. Thế nhưng là ta cũng sẽ không lại lưu lại hồng hạnh xuất tường, câu dẫn hoàng thượng thanh danh á. Không cần tiếp nhận mỗi ngày đỉnh đầu chát đao sinh hoạt. Huống chi sự thật chính là sự thật, tranh nhi chính là ta sinh, bất quá là vì tranh nhi tiền đồ cân nhắc thôi. Chờ tranh nhi, ta không thể nói trước còn có thể trôi qua càng tôn quý. Chấn quốc công phu nhân cắn môi một cái, hạ giọng nói ra. Hoàng hậu nương nương nhưng là một cách phi thường người khôn khéo. Nàng yêu hận rõ ràng. Ra thích một người, hận không thể đem nhất đồ tốt đều đưa đến trên tay hắn. Giống nhau bệ hạ, không có hoàng hậu nương nương cùng lục gia, hắn tuyệt đối không có khả năng bức thoái vị thành công. Một khi cừu hận một người, nàng trả thù đồng dạng thảm liệt. Ta sợ giống như đại trưởng công chúa chết đi, càng sợ lục hoàng hậu trả thù để cho lục gia hổ thẹn. Ta trước kia ta cũng không thế nào sợ hãi. Dù sao hoàng hậu thủ đoạn lợi hại hơn nữa, nàng đã chết đi nhiều năm, bệ hạ đối với lục hoàng hậu cũng là thường thường. Song lần này, ngươi hôm nay bồi ta vào cung, khó nói không rõ mọi thứ đều là hoàng hậu an bài. Chết rồi nhiều năm hoàng hậu yêu nguyên còn có thể lật tung đại trưởng công chúa, làm cho thái hậu cùng bệ hạ nội bộ lục đục. Nàng nếu là trước khi chết bố cục hại ta, hại tranh nhi, nhưng làm sao bây giờ, nhất là bây giờ bệ hạ đối với hoàng hậu nương nương vừa áy náy lại là tưởng niệm. Ta thà rằng đem tranh nhi cho đi lục hoàng hậu, lấy cầu bình an. Chấn quốc công phu nhân danh giới cuối cùng cho tới bây giờ liền không cao, lấy sống sót, sống được càng làm tốt hơn mục tiêu. Nếu như nàng là một cương liệt cũng không sống được tới giờ, không phải tự sát, chính là hậm hực mà kết thúc. Nhũ mấu khẽ vuốt cằm. Theo tiểu thư nhà mình gả vào chấn quốc công phủ về sau, nàng theo phu nhân tiến cung gặp qua lục hoàng hậu. Đối với cao cao tại thượng lục hoàng hậu ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là nhớ ký làm chủ tử cùng hoàng thượng sự tình sự việc đã bại lộ về sau, miệng phun máu tươi lục hoàng hậu nhìn bệ hạ cùng chủ tử áng mắt, tính mịt hắc ám. Hiện tại nhớ tới còn nhìn không được cột sống hiện ra ý lạnh. Gặp ác mộng. Chủ tử, lão nô đi chọn một chút Cố tiểu thư ra thích đồ trang sức. Hết sức liền tốt. Vô luận là Vĩnh Nhạc hầu vẫn là tranh nhi cũng không thiếu chuẩn bị cho Cố Sao đồ trang sức. Đồ trang sức cùng tơ lụa vật trang trí, ta khố phòng có thể không sánh bằng tranh nhi. Chỉ cần để cho Vĩnh Nhạc hầu phu nhân nhìn thấy ta dụng tâm, thực tình yêu thương che chở Cố Sao là được. Là, vẫn là ngài nghĩ đến thông thấu. Muốn sống sót, tốt hơn sống sót, có thể nào không nghĩ ngợi thêm? Đây đều là bị bức phải. Ta cũng nghĩ tựa như Cố Sao, không hề làm gì. Tranh nhi phụ mẫu đều đem sự tình an bài thỏa đáng, cả một đời vô ưu vô lự. Chấn quốc công phu nhân có chút ít hâm mộ, đó mới gọi sinh hoạt, mới gọi thư thái đâu. Khách viện, nhũ mẫu đi tới, cười nhẹ nhàng nói ra. Lão phu nhân khiến người đưa tin tới, thậm chí tưởng niệm biểu tiểu thư. Chủ tử gần đây bận việc lấy vì tứ thiếu gia chủ bị hôn sự, cũng sợ sơ sẩy biểu tiểu thư, cố ý để cho ta đưa biểu tiểu thư trở về bồi bồi lão phu nhân. Chờ bốn thiếu nai nai vào cửa, Phu nhân lại đi tiếp biểu tiểu thư qua phủ nói chuyện. Ta nghe cô an bài, lúc đầu ta cũng là sự định hướng cô đưa ra cáo từ, ta cũng nhớ người nhà. Nguyên Nguyên cười khẽ. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận cùng bất mãn. Dặn dò tùy thân hầu hạ tiểu nha đầu thu thập vật tùy thân. Nàng đứng dậy xuất ra chỉnh lý rất tốt quần áo vớ giày. Ta cũng không vật gì tốt hiếu thuận cô. Những cách này thô thiển kim khâu. Nếu như cô không chê lời nói. Bản thân mặt hoặc là khen người đều thích hợp. Biểu tiểu thư nổi danh khéo tay. Kim khâu càng là nữ bên trong nhân tài kiệt xuất. Lần trước phu nhân còn nói ngài làm được vớ giày ăn mặc thoải mái đây. Nhũ mẫu nâng lấy y phục chập chập tán thưởng. Biểu tiểu thư cười nói cô quá khen, ta cũng chỉ còn lại có kim khâu cái này sở trường. Nhũ mẫu rời đi về sau. Biểu tiểu thư nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Bên người tỳ nữ nói ra. Đây cũng quá khi dễ người. Nói bậy, biểu tiểu thư lạnh lùng nói ra. Đây là địa phương nào cho phép ngươi làm càn tiểu thư. Nô tỳ là vì ngài ủy khuất. Rõ ràng quốc công phu nhân đều đáp ứng rồi. Có thể nào lật lọng đáp ứng cái gì đáp ứng rồi ai, biểu tiểu thư hỏi lại tỳ nữ. Từ diếu. Các ngươi à. Cô tốt với ta một chút. Coi như tất cả đã quyết định. Ta chỉ là một tiểu quan đạo nữ nhi. Có thể cố tiểu thư. Đó là vĩnh nhạc hầu ái nữ a.